còn sẽ như vậy. Nay thủy thụ không phải là vì bảo hộ thân thể của mình không bị bốn phía phá hư, cho nên diễn sinh như vậy cơ chế đi. Quả nhiên là biểu tình thực vật. Ân, không cần suy nghĩ, này thủy thụ kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng, chính là giải giải khát, giải giải lao, không có cũng không có gì. Nếu là khát rừng rậm nhiều là nước sông, mệt nói cùng lắm thì ngồi xuống nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, đến nỗi đuổi trùng, tiểu nha chính là có không ít như vậy thảo dược, cho nên không gì đáng tiếc. Tiểu nha nghĩ nghĩ, cũng là, nàng chính là đột nhiên nghe được còn có như vậy thực vật, có chút mới lạ thôi. Trần như vậy vừa nói, nguyên bản còn nghĩ, muốn chết một ít nhánh cây nhìn xem có thể hay không gieo trồng tiểu nha, lập tức cũng đã không có tâm tư. Nàng không gian cũng là hữu hạn, này đó vô bao lớn tác dụng đồ vật, vẫn là không cần lộng không gian đi. Đã có như vậy thụ, một thôn đều không có nhổ trồng trở về, thuyết minh ngoạn ý nhi này cũng không thể nhổ trồng. Hơn nữa Trần cũng nói, rừng rậm hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một hai viên, nghe tới là không tồi, nhưng kỳ thật ở to như vậy một cái rừng rậm diện tích tỷ lệ hạ, này thụ đã có thể thưa thớt, nghĩ đến cũng là sinh trưởng không dễ. Tuy nói không thể thống thống khoái khoái tắm rửa có chút tiếc nuối, bất quá thực mau kiểu nhà phát hiện, kỳ thật không gì hảo tiếc nuối, dùng này thụ thủy lau mình, kia cảm giác so phao một buổi trưa tắm nước lạnh còn muốn thoải mái. Kia mát lạnh sảng khoái, toàn bộ thân thể thanh thấu cảm giác, ở như vậy oi bức thời tiết, thật sự không cần quá sảng a. Buổi tối, hai người trực tiếp ở trên cây tìm một cái thật lớn thân cây, liền ở mặt trên nằm ngủ hạ, hai người tư thế ngủ đều là thứ tốt, hơn nữa lựa chọn vị trí cũng hà thị, cũng không cần lo lắng sẽ từ ngủ thượng rơi xuống. Chờ mở to mắt thời điểm, sắc trời đã đại lượng. Cách đó không xa nam nhân đang ở cấp 2 chỉ gà rừng khai tràng phá bụng. Hắn nhìn thấy Kiều Nha tỉnh, liền hướng về phía nàng cười cười, nói, Kiều, buổi tối ngủ được chứ? Ân, cũng không tệ lắm, quả nhiên không có muỗi cắn. Chính là kia thân cây quá ngạnh chút, bất quá cũng còn hảo, tả hữu đều đã thói quen, ngủ rồi cũng liền không có gì, sáng sớm lên, cũng sẽ không eo đau bối đau. Kiều Nha dùng chùy thủ cấp nước thụ khai một cái khẩu tử, bắt đầu rửa mặt đánh răng. Ăn xong một đốn nóng hôi hổi thịt nướng xứng một ly nhiệt nhiệt thụ thủy. Hai người không có nghỉ ngơi, cũng không có ở phụ cận dạo, trực tiếp lại bắt đầu lên đường, thẳng đến Kiều Nha thấy trong rừng đầu xuất hiện càng nhiều một ít không quen biết thực vật lúc sau, hai người mới dừng lại tới. Trần cũng biến trở về nhân thân, cùng Kiều Nha hai người ở cánh rừng chung đi bộ xuyên qua. Khả năng thật là bên này một tảng lớn khu vực sinh vật chủng loại đều không sai biệt lắm, Kiều Nha các nàng cũng đi rồi tương đối nhiều một ít địa phương, cho nên rừng rậm thực vật, đại bộ phận đều là đã biết đến. Chỉ có thiếu bộ phận còn cần hai người xác định. Nhưng này cũng không phải chuyện khó khăn, ai làm Tiểu Nha có bàn tay vàng đâu, trực tiếp dùng giả quét khí đảo qua, liền biết thứ gì là hữu dụng, sau đó có thể ngắt lấy, đáng giá ngắt lấy liền sẽ dừng lại ngắt lấy, không có bao lớn tất yếu, nhưng là lại hữu dụng liền sẽ nhớ kỹ, về sau có yêu cầu nói, mới biết được muốn hướng chỗ nào tìm. Tiểu, đằng trước phát hiện một bùi đậu phộng, chúng ta muốn hay không rút? No. Có chút muốn ăn Kiều làm hương cay đậu phộng, Trần liếm liếm môi, tuy rằng là dò hỏi, nhưng ánh mắt đã biểu lộ hết thảy. Kiều Nha bất đắc dĩ cười, này nha như thế nào liền nhận định, nàng sẽ cố ý dừng lại cho hắn làm đậu phộng ăn đâu. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là nói, cỡ nào, không nhiều lắm liền chính ngươi đi đào, chờ buổi tối thời điểm, ta cho ngươi làm ngươi thích ăn hương cay đậu phộng, ngày mai trên đường thời điểm có thể ăn. Trần xoay người vui tươi hớn hở đi rút đậu phộng đi. Hắn liền biết Kiều Nha sẽ không cự tuyệt. Chương 260, đỉnh núi. Không nghĩ tới nơi này đậu phộng còn rất nhiều, ngươi xác định muốn toàn bộ đều làm ra tới. Bởi vì phải cho Trần làm hương cay đậu phộng, cho nên tại đây từng ngày hắt phía trước, Trần cùng Kiều Nha tìm một cái thích hợp sơn động, liền bắt đầu đem đã tẩy tốt hai đại cái sọt đậu phộng cấp đảo ra tới, chuẩn bị xử lý tốt. Trần thân thể cứng đờ, nhìn như vậy nhiều đậu phộng, nghĩ đến nếu là toàn bộ đều làm thành hương cay đậu phộng, chẳng phải là muốn lộng thật lâu. Tức khắc có chút ấy náy, Kiều, có thể hay không quá mệt mỏi, bằng không, chúng ta vẫn là không làm như vậy nhiều, dư lại toàn bộ dùng thủy nấu chín thì tốt rồi, cũng ăn rất ngon. Thời tiết nóng bức, muối nấu đậu phộng có thể trực tiếp phơi khô, đến lúc đó muốn ăn thời điểm trực tiếp lột xác ăn, cũng là ăn rất ngon, chính là không có như vậy dày nặng hương vị là được. Bất quá này đó đều là tiểu ngoạn ý nhi, vốn dĩ chính là dùng để tống cổ thời gian, hương vị cùng chắc bụng vốn là ở tiếp theo, như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật muối nấu đậu phộng càng tốt. Ân. Tiểu Nha nhìn thoáng qua trên mặt đất đậu phộng, nghĩ muốn thật sự toàn bộ lột ra tới xào, lại là phải tốn phí không ít thời gian, hai người lộng, còn không biết muốn lộng tới khi nào đi, liền nói, bằng không như vậy, chúng ta liền lột một ít ra tới, cho ngươi lộng một chút hương cay, dư lại chúng ta dùng nước muối nấu một nấu, phơi khô mang đi, có thể trực tiếp ăn, cũng có thể chờ ngươi muốn ăn hương cay đậu phộng thời điểm, lại ra công một chút, ngươi xem thế nào. Trần Sùng Nịch nhìn Tiểu Nha, ta cũng cảm thấy như vậy khá tốt, nếu như vậy, Tiểu, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút, này đó ta tới liền hảo. Lột đậu phộng, nấu đậu phộng vẫn là rất đơn giản, hắn có thể làm, cho nên không cần phải mệt Tiểu. Tiểu Nha không có cùng hắn tranh, lại cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị hai người cơm chiều đi. Ngày thứ hai sáng sớm, hai người rất sớm liền đã tỉnh, bởi vì muốn đem nấu tốt đậu phộng phơi khô, cho nên hai người quyết định lại lần nữa dừng lại một ngày. Vừa lúc phụ cận có một ngọn núi trên đầu mặt, có vài loại trái cây là không có gặp qua, Tiểu Nha tính toán đi xem. Sâm bên trong tất cả đều là che trời cổ thụ, rễ cây ngang dọc đan xen lộ ở bên ngoài, Tiểu Nha cùng Trần hai người đi ở trong rừng, đều là thật cẩn thận, muốn đi kia tòa sơn đầu, muốn từ một cái tiểu hẻm núi đi lên, hai người liền cảm thấy trực tiếp đi thẳng tắp xuyên qua đi. Phần 170. Tiểu, nơi này cảnh sắc nhưng thật ra rất xinh đẹp. Ngươi muốn hay không ở chỗ này ở lâu mấy ngày? Trần nhìn chung quanh, nơi nơi đều là các màu tươi ngon đóa hoa, trong lô mũi ngửi được đều là các loại say lòng người mùi hoa, trừ bỏ này đóa hoa, nơi này cỏ dại cũng không có như vậy cao, bụi cây cũng đều là xu hướng với càng thêm xinh đẹp trạng thái. Giống cái giống nhau đều tương đối thích như vậy địa phương, trước kia đi ngang qua như vậy địa phương, bọn họ đều là muốn nhiều dừng lại vài thiên. Trần cũng không nghĩ vẫn luôn bởi vì lên đường mà mệt Tiểu Nha, cho nên vừa thấy đến phụ cận hoàn cảnh, liền nghĩ Tiểu Nha nếu là tưởng ở lâu mấy ngày, cũng là không tồi. Lại không biết, trước kia gặp được cùng loại địa phương, yêu cầu dừng lại người, trước nay đều là ý các nàng mấy cái, Tiểu Nha nhưng cho tới bây giờ không có mở miệng, cảnh sắc là xinh đẹp, chính là đối với một cái nguyên thủy tinh cầu, rừng rậm diện tích thậm chí lớn hơn hải dương diện tích, như vậy xinh đẹp cảnh sắc còn sẽ thiếu. Tiểu Nha tự nhiên là không hiếm lạ, tương đối với này đó chỉ có thể đủ xem cùng thưởng thức cảnh đẹp. Tiểu Nha tình nguyện dừng lại ở một cái, không xinh đẹp, nhưng lại sinh trưởng các loại mỹ thực địa phương. Cho nên nàng xem đều không có xem bên người xinh đẹp phong cảnh, mà là ánh mắt nhìn xung quanh các loại dấu ở cỏ dại, bụi cây thậm chí lá cây bên trong đồ ăn, nghe được Trần nói, cũng là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Cùng Thanh nói tốt, muốn tận khả năng sớm một chút trở về, nơi này cảnh sắc thật xinh đẹp. Nhưng là ta tin tưởng, về sau còn có thể gặp được càng thêm xinh đẹp địa phương. Đến lúc đó liền tính là nàng không nghĩ dừng lại, ý các nàng mấy cái cũng là không muốn. Nghĩ nghĩ hoài tiểu tể tử thanh, Trần có chút bất đắc dĩ, tính ai kêu nhân ra hoài nhãi con, không chỉ có trương khẩn trương, chính là bọn họ này đó người ngoài cuộc cũng đồng dạng khẩn trương đâu, vẫn là trước theo thai phụ hảo. Tiểu, chúng ta trực tiếp đi lên. Mắt thấy tới rồi chân núi hạ. Trần ngẩng đầu nhìn trên núi cảnh sắc, từng viên treo các màu dã quả cây ăn quả, liền bại lộ ở hắn tầm mắt, trái cây lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, cũng không biết hương vị như thế nào. Hy vọng khẩu vị có thể tốt một chút, cũng muốn là không có ăn qua, bằng không đã có thể bạch mệnh kiều vất vả leo núi. Lên núi lộ vĩnh viễn không phải dễ dàng như vậy, tuy rằng phía trước đứng xa xa nhìn ngọn núi này đầu thời điểm, cảm thấy đây là một cái tiểu sườn núi, nhưng cũng chỉ có đi đến phụ cận, mới biết được. Ngọn núi này kỳ thật một chút đều không nhỏ, hơn nữa tuy rằng không phải thực đầu, nhưng muốn thuận lợi bò lên trên đi, cũng đủ mệt. Tiểu Nha thân thể tố chất là không tồi, nhưng cũng là phàm nhân một quả, bò một giờ, liền cảm giác có chút thở hồng hộc lên. Trần, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngươi đi xem, đem kia trên cây trái cây trích một cái xuống dưới nhìn xem. Trước mắt bên người Trần trạng huống so nàng muốn hảo, cũng biết thú nhân thể chế không phải nàng có thể so. Trực tiếp đi đến một gốc cây dưới tảng cây ngồi xuống, sau đó liền sai sử Trần đi bên cạnh một viên dã cây ăn quả thượng trích trái cây. Trần như là đánh giá một chút Tiểu Nha nghỉ ngơi địa phương, cũng không có phát hiện có cái gì xa trùng, liền gật gật đầu, đi đem bên cạnh vài cái cây ăn quả trái cây đều cấp hái được một cái trở về. Nơi này trái cây đều rất lớn, nhỏ nhất đều có thú nhân nắm tay gấp hai đại, lớn nhất, ước chừng có bọn họ trên người con cái sọt nửa cái lớn nhỏ, bất quá này ở Kiều Nha cùng Trần xem ra, đều thuộc về bình thường. Bởi vì lớn hơn nữa, bọn họ cũng gặp qua, Trần liền khắc nói, hắn nguyên bản chính là thế giới này dân bản xứ, không gì đại kinh tiểu quái, hiện tại chính là Kiều Nha, tái kiến thức nhiều, cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Kiều, ngươi trước từ từ, ta đi bắt một con thỏ trở về, này đó trái cây ngươi trước đừng núp nhích. Kiều Nha gật đầu, làm Trần đi. Tuy rằng nàng có thể dựa vào máy đo lường, biết này đó trái cây kỳ thật không có độc, nhưng là nàng lại không thể trực tiếp nói cho Trần, vì thế chỉ có thể chờ hắn đi bắt con thỏ trở về thực nghiệm, rốt cuộc cũng không phải thực phiền thoái, cho nên Kiều Nha cũng vui chờ. Ở Trần trở về phía trước, hái về 4 cái trái cây, Kiều Nha nhất nhất lấy lại đây đánh giá một chút. Đầu tiên chính là nhỏ nhất quất hoàng sắc trái cây, có thú nhân 2 cái nắm tay lớn nhỏ, vỏ trái cây rất ngạnh, nhưng nếu nàng dùng sức nói, cũng có thể đủ trực tiếp bẻ ra tới, trái cây cầm trong tay, phân lượng rất trọng, là thành thực, nghe chi, là một cổ thực đạm hoa nhài mùi hương nhi. Nếu cái này trái cây có thể ăn, chỉ bằng này độc đáo mùi hương, phỏng trừng hương vị cũng sẽ không rất kém cỏi. Một cái khác ánh mắt càng sâu thổ hoàng sắc trái cây, Tiểu Nha liền cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì hương vị nàng vẫn là man quen thuộc, sơ nghe là chocolate hương vị, chính là ngươi nếu là hít sâu một hơi cẩn thận nghe nghe, lại phát hiện có chút gây mũi, có chút giống cà ri. Như vậy hỗn hợp hương vị, Tiểu Nha cũng không dám dễ dàng nếm thử, cho nên đặt ở một bên, lại lần nữa đánh giá mặt khác 2 cái, tương đối có trọng lượng trái cây. Nếu này có nửa cái sọt đại trái cây hương vị không tồi nói, mang đi đã có thể có chút khó xử, một cái sọt chỉ có thể trang 2 cái, những thứ khác liền trang không được, bọn họ lần này nhưng chỉ đơn thuần du ngoạn, không muốn thu thập, tự nhiên liền không chuẩn bị khiêng một cái thật lớn tấm ván gỗ xe. Bất quá cũng không có quan hệ, trước nhớ kỹ thứ này sở tại, nếu là thật sự không tồi, về sau cũng có thể lại đây, nàng không gian cũng có thể nhập cư trái phép một ít phóng. Chương 261, tràn đầy tỏi vị. Kiều, sốt ruột chờ đi. Xem ta bắt được 2 chỉ cực đại phì con thỏ. Trần đề đề trong tay con thỏ, xác thật là 2 chỉ phì con thỏ. So với phía trước liền cá nhân bất luận cái gì thời điểm bắt được con thỏ, đều phải to mọng nhiều, không chỉ là phì, còn rất lớn. So với gà rừng tới đều không nhường một tấc. Này thật là 2 người lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại con thỏ. Bất quá tưởng này núi rừng dồi dào, kỳ thật có như vậy phì con thỏ, cũng không có gì phải ngoài ý muốn. Trần là nghĩ, nếu là này con thỏ ăn trái cây không có việc gì, bọn họ liền cơm trưa đều có thể không cần lại đi săn thú, này 2 con thỏ trực tiếp nướng cũng là đủ rồi. Mà Kiều Nha hiển nhiên sáng tỏ Trần tính toán, cười cười gật đầu. Sự thật chứng minh, trên mặt đất trái cây chính như Kiều Nha kiểm tra đo lường như vậy, cũng không có độc. Nhưng muốn nói ăn ngon không, kia còn phải tự mình nếm thử qua đi mới có thể định luận. Tiểu Nha nhìn phía trước cái kia cảm giác là chocolate cùng cà ri vị trái cây, trong mắt tinh quang chợt lóe, trực tiếp đem cái kia trái cây cũng mặt khác cái kia có hoa nhài hương trái cây, đều đẩy đến Trần trước mặt, nói, ngươi thử xem cái này cùng cái này trái cây, nhìn xem hương vị như thế nào, ta tới nếm thử mặt khác 2 cái. Trần cũng không biết Tiểu Nha cái gì tâm tư. Thấy Kiều đã đem 2 cái trái cây đẩy đến trước mặt, lập tức liền lấy ra cổ đào phân biệt cắt một chút ra tới, chuẩn bị nếm thử, mà bên này, Kiều Nha cũng là giống nhau. Đầu tiên Kiều Nha thiết chính là phía trước đánh giá cuối cùng cái kia thật lớn, hương vị có chút giống hương khoai trái cây, nếu cái này trái cây, thật là cùng hương khoai một cái tính chất, kia cũng thật liền hảo chơi, lớn lên ở trên cây hương khoai, hắc hắc, thật là việc lạ gì cũng có a. Đừng nói. Không chỉ có hương vị tưởng tượng, chính là thịt quả cũng là không sai biệt lắm, khác nhau với giống nhau trái cây thanh thúy hoặc là mềm mại, cái này hương khoai trái cây thịt quả, cùng khoai tây cùng khoai lang giống nhau, nhiều một ít cứng, rán, thử tính cắn một ngụm, tấm tắc, thật đúng là hương khoai. May mắn, đây là hương khoai, mà không phải điền khoai, liền tính đầu lưỡi đụng phải, cũng không cần lo lắng trong chốc lát nàng toàn bộ khoang miệng đều phát ngứa, nơi này nhưng không có rượu trắng cho nàng giải ngứa. Bất quá, này thật đúng là chính là lớn lên ở trên cây hương khoai a, tấm tắc, không tồi không tồi, cái này trái cây cũng không tệ lắm, lại tìm được giống nhau thứ tốt. Tiểu Nha mày đều phải bay lên tới, bất quá trên mặt lại bình tĩnh đem hương khoai quả phóng tới bên cạnh, chuẩn bị giữa trưa liền nướng ra tới ăn luôn, còn có một cái trái cây, lại là như thế nào nghe, đều nghe không đến hương vị, liền tính là phía trước thí nghiệm thời điểm cắt ra tới, cũng không có ngửi được quả hương màu trắng thịt quả trái cây. Thịt quả là miên, nhéo lên tới tương đối quy đạn, Tiểu Nha chỉ ở bên cạnh thượng nho nhỏ cắn một ngụm, chỉ như vậy một ngụm, nàng liền trực tiếp đem này thịt quả cấp phun ra, quả nhiên không phải sở hữu không độc trái cây, liền đều là có thể trực tiếp ăn trái cây. Tỷ như muối quả, vô lại quả, ra ra quả này đó, còn có hiện tại cái này, thoạt nhìn ăn ngon, nhưng ăn lên liền cùng ăn giấy trắng giống nhau trái cây, thật là bạch mù lớn lên như vậy to con, thế nhưng không thể ăn. Ai, không đúng à, này trái cây ăn lên giống như là ăn giấy giống nhau, kia có thể hay không trực tiếp làm thành giấy đâu. Hoặc nói, cho tới bây giờ, nàng đối với hiện tại thượng vê đút cờ lại không có giấy sự thật rối rắm không thôi tới, nếu là ngoạn ý nhi này thật sự có thể làm thành trang giấy nói, chẳng sợ không thể dùng để viết viết vẽ vẽ, chỉ cần có thể dùng để sát thí thí cũng không tồi a. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Nha nhìn chằm chằm màu xanh lá trái cây ánh mắt kêu kêu một cái quỷ dị. Đúng lúc này, khu khu, khu khu. Tiểu Nha ngẩng đầu, lại là Trần đã ăn một ngụm kia hai người hương vị hỗn hợp trái cây, đang ở sắc mặt đỏ bừng kịch liệt ho khan. Tiểu Nha trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng đi đến Trần bên người, hỗ trợ vô vô Trần phía sau lưng, nói, làm sao vậy? Tuy rằng nghĩ chô cô lết cùng cà ri hương vị hỗn hợp ở bên nhau, hương vị khẳng định muốn kỳ lạ một chút, nhưng hẳn là cũng không có như vậy trong mắt đi. Không chút nghĩ ngợi, cầm lấy một khối bị Trần cắt ra tới màu nâu thịt quả, Tiểu Nha liền phải hướng nhất bên trong phóng, lại là bị Trần ngăn cản xuống dưới. Khu khu, Tiểu, đừng ăn, kia trái cây không thể ăn. Trần khụ trong ánh mắt tơ máu đều toát ra tới, thật cũng không phải trái cây hương vị quá mức khó ăn, nói như thế nào đâu, dù sao hương vị quái dị thực. Lúc này Trần có chút tự trách nhìn về phía trên mặt đất, bị trói hai chân có vẻ thực không có tinh thần con thỏ, hắn hẳn là muốn đang đợi chờ, này trái cây nhan sắc thoạt nhìn liền rất không tốt, tuy rằng con thỏ ăn xong đi lúc sau không có vấn đề, nhưng ai biết thời gian dài có thể hay không có vấn đề. Xem ra dùng động vật thử độc phương pháp này, cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Lập tức mất mạng độc, tự nhiên có thể lập tức phát hiện, nhưng nếu là phát tác tương đối chậm, thậm chí chính là tương đối rất nhỏ độc đâu. Trần trong lòng có chút ảo não. Bên này Kiều Nha lại rõ ràng bất quá, này trái cây cũng không có độc, cho nên nàng cười cười, nói, không có quan hệ, này con thỏ đều không có sự không phải sao, ta, này không phải hương vị rất quái lạ à, ta cũng nhìn xem, rốt cuộc là thế nào khó ăn, nếu làm ngươi dáng vẻ này. Không để ý Trần ngăn trở, trực tiếp cắn một ngụm thịt quả, ngay sau đó lại là trực tiếp phốc phốc phốc toàn cấp phun ra. Khó trách Trần như vậy khó chịu, này trái cây cũng thật là tuyệt. Rõ ràng nghe lên là chocolate cùng cà ri hương vị, nguyên bản còn nghĩ, này có thể hay không là mang theo chocolate hương vị cà ri tới, lại là không nghĩ tới. Tấm tắc, ăn một ngụm dày đặc tỏi mùi vị. Cũng khó trách Trần sẽ khụ đến mắt mạo hồng thi, này hương vị, nếu là không có thực hiện chuẩn bị, mồm to một cắn một ngai, nhưng còn không phải là Trần phía trước cái kia phản ứng sao. Kiều, ta đều nói đừng ăn, như thế nào liền không nghe đâu. Thấy Kiều Nha cũng không có giống nàng như vậy khó chịu, Trần yên tâm xuống dưới, bất quá rốt cuộc vẫn là có chút trách cứ, cái này trái cây rốt cuộc vẫn là không có độc, nhưng nếu có độc đâu, Kiều như thế nào có thể như vậy lỗ mãng, không biết hắn sẽ lo lắng đâu. Khu khu, yên tâm, ta rất cẩn thận, này không phải muốn nhìn xem rốt cuộc cái gì hương vị đem ngươi khó ở sao, yên tâm, nếu là lần sau còn gặp được như vậy, ta bảo đảm không nếm. Cầm trong tay dư lại thịt quả cấp ném, Tiểu Nha trực tiếp đem cái này tỏi quả cấp bỏ quên. Tỏi nàng lại không phải không có tìm được, cái này trái cây có chút dâu dịa, nói, này cây ăn quả rốt cuộc là như thế nào lớn lên đâu, thế nhưng tiến hóa ra tới như vậy một cái kỳ ba hương vị trái cây. Tiểu, ngươi ăn cái này, đi đi trong miệng hương vị, cái này trái cây ăn ngon. Trần đem bên người cái kia có được hoa nhải mùi hương trái cây, cắt một khối đưa cho Tiểu Nha. Nhìn cùng dưa gang không sai biệt lắm thịt quả, Tiểu Nha yên tâm cắn một ngụm, lập tức liền kinh hỉ, tuy rằng nghe hương vị không nặng, nhưng là ăn đến trong miệng, kia nồng đậm hoa nhài hương lại quấn quanh ở toàn bộ thể xác và tinh thần, cảm giác cả người đều ôn nhu xuống dưới. Phần 171. Nô, hương vị cũng không tệ lắm, nghĩ đến thanh các nàng mấy cái sẽ thích, chờ chúng ta trở về thời điểm, ở tới nơi này trích chút trở về, nếu trở về thời điểm cái này trái cây không có rớt, không có bị trong rừng sinh vật ăn luôn nói. Tuy rằng nói như thế, Tiểu Nha vẫn là nhiều hái được vài cái hoa nhài quả, chuẩn bị trở về phơi thành quả làm, nàng nghĩ này trái cây dùng để pha trà, hẳn là sẽ so trực tiếp ăn trái cây, cảm giác càng tốt. Đương nhiên, còn có thể thử làm một ít mức trái cây ra tới, hẳn là cũng sẽ không rất kém cỏi. Với lúc, phía trước tìm được sơn động liền ở gần đây, bọn họ có thể trước đem đồ vật phong cái kia trong sơn động đầu đi, chờ trở về thời điểm, liền có thể trực tiếp lấy ra, sau đó mang về. Chương 262, Nguy hiểm Thảo Nguyên. Tiểu Nha quyết định, Trần tự nhiên là không có dị nghị, cho nên lập tức liền hái được không ít trái cây xuống dưới, liền trước tiên ở trong rừng phóng, chờ trở về thời điểm mang về, cũng có thể lại trở về lấy. Đỉnh núi không nhỏ, bởi vì chỉ dừng lại một ngày, cho nên Tiểu Nha dựa vào dò xét khí, trực tiếp từ bỏ phần lớn vô dụng đồ vật, sau đó đem có thể ăn, hoặc là có thể lợi dụng đồ vật, đều cấp thí nghiệm một bên, sau đó hái được không ít trái cây, lúc này mới đuổi ở trời tối phía trước lại về tới trong sơn động đầu. Bỏ một ngày sơn, trên đường lại không có như thế nào nghỉ ngơi, lần này tới, liền cảm giác chân toan, Tiểu Nha không cấm nghĩ tới phía trước gặp được thủy thụ, nếu là lộng một ít thủy thụ thủy tới phao chân, nói vậy sẽ thực thoải mái. Bất quá hiện tại bọn họ đã ly thủy thụ rất xa, chỉ vì phao chân mà chạy về đi trang thủy nói, vậy không cần phải, Tiểu Nha chính mình cấp xứng một ít dược, sau đó nấu bọt nước phao. Một bên Trần nhìn đến Kiều Nha trong mắt mệt mỏi, trong lòng có chút đau lòng, lại nhìn Kiều Nha phao qua sau chân, trong mắt hiện lên một mặt trầm tư, sau đó cũng không thịt nướng, trực tiếp ngồi xuống Kiều Nha bên người. Ở Kiều Nha nghi hoặc trong ánh mắt, cầm lấy Kiều Nha chân, không khỏi phân Trần liền bắt đầu mát xa. Kiều Nha có chút ngoài ý muốn nói không cần như vậy phiền thoái, lại là ở nhìn đến Trần trong mắt đau lòng lúc sau, cười cười, tiếp nhận rồi Trần hảo ý. Nhìn mắt lộ đau lòng nam nhân, đôi tay như là phủng thế giới nhất quý giá chân bảo giống nhau, thật cẩn thận, rồi lại lực lượng thỏa đáng, chuyên tâm mà trang trọng cho nàng mát xa, Tiểu Nha lại một lần cảm kích hắc động đem nàng cấp đưa đến trên tinh cầu này tới. Nếu không phải đi vào tới nơi này, nếu không phải gặp Trần, nói vậy, ở liên minh, ở ngục giam tinh, nàng tương lai cả đời, khả năng đều sinh hoạt ở lạnh băng, đề phòng cùng kiêng kỵ dưới đi. Càng không thể sẽ có như vậy nhiều thiệt tình bằng hữu, nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn, cùng với trước mắt cái này cũng đủ tín nhiệm linh hồn bạn lữ. Tiểu Nha khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, ngày thường luôn là đạm mạc trong mắt, tràn đầy ôn nhu chi sắc, nàng cười thu hồi chân, nói, hảo, ta cảm giác khá hơn nhiều, trong nồi còn có một ít nước thuốc, ngươi đợi lát nữa cũng đi phao phao, thịt muốn tiêu hủy, còn không đi thịt nướng. Nguyên bản còn muốn nói ở xoa xoa Trần, nghe được Tiểu Nha nói thịt nướng muốn tiêu hủy, lập tức cũng mặc kệ khác, vội vàng đi coi chừng thịt nướng, bất quá thấy thế nào, hắn bóng dáng đều có trò chơi ai chạy trối chết ý vị. Nghĩ đến phía trước thoáng nhìn dưới, Tiểu Nha trên mặt cười, trong mắt ôn nhu, Trần chỉ cảm thấy tâm đều không phải chính mình, phanh phanh phanh vừa muốn nhảy ra ngực, ở một liên tưởng đến phía trước nắm trong tay, bởi vì phao quá nước gấm mà có vẻ hồng nhuận chân. Hắn lập tức hơi thở liền có chút không xong, nguyên bản liền phải làm chút cái gì, liền nghe được Tiểu Nha nói lên hắn thì nướng, nghĩ đến Tiểu Nha mệt mỏi một ngày, còn không có ăn cơm, lập tức ảo não thu hồi ý niệm, chuyên tâm đi thịt nướng. Tiểu Nha còn đang suy nghĩ kia mang về tới, khả năng có thể làm ra trang giấy tới trái cây đâu, nơi nào chú ý tới thành niên trạng thái, không có nàng hô động, Trần thực mau cũng thu thập hảo tâm tình. Lại là cả đêm qua đi, sáng sớm tỉnh lại, hai người đem đồ vật thu thập hảo, muốn mang đi, không thể mang đi trực tiếp đặt ở trong sơn động đầu, chuẩn bị trở về thời điểm ở lại đây nhìn xem, hai người lại lên đường. Một ngày này, Tiểu Nha cùng Trần hai người đi tới một chỗ thật lớn thảo nguyên bên cạnh, này chỗ thảo nguyên cũng không phải phía trước bọn họ đi qua thảo nguyên, mà là một cái khác, hai người giờ phút này đang ở thảo nguyên bên cạnh một ngọn núi trên đỉnh núi, đang cao nhìn xa, đứng xa xa nhìn tựa hồ hoang vắng thảo nguyên. Ta xem này thảo nguyên rất màu mỡ, như thế nào không thấy dê bò. Trần chính cấp Tiểu Nha giới thiệu dưới chân núi thảo nguyên, Tiểu Nha chính giác to như vậy một cái thảo nguyên. Thế nhưng không thấy một chút dê bỏ mã đàn, thực sự có chút ngoài ý muốn. Kiều, ngươi nên là không có đã tới nơi này, thấy thảo nguyên những cái đó con sông không có. Trần chỉ vào thảo nguyên thượng có thể thấy được rộng lớn con sông, giải thích nói, kia trong nước cư trú hung ác răng cá cùng cốt cá không nói, còn sinh trưởng một loại có thể lên bờ bò bò cá, động vật ly không được nguồn nước, trong nước mặt có những cái đó hung mãnh loại cá, này thảo nguyên tự nhiên liền không có khác động vật bóng dáng. Dù sao trong rừng cây lại không phải không có màu mỡ thảo cùng lá cây, chính là nguồn nước cũng không ít, không có không cần ham thảo nguyên thượng màu mỡ, mà mất đi tính mạng, động vật vẫn là thực thông minh, biết xu lợi tị hại. Đương nhiên, cũng không phải nói thảo nguyên liền thật sự không có động vật tham, cũng là có đôi khi cũng sẽ có thú đàn trải qua, bất quá cái này tựa hồ bọn họ còn không có nhìn thấy thôi. Tiêu Nha nhìn như lưới đánh cá giống nhau dày đặc toàn bộ thảo nguyên thủy vực, hiểu rõ gật đầu, chúng ta muốn xuyên qua cái này đại thảo nguyên. Kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Đương nhiên, Tiêu Nha cũng đều không phải là chính là sợ, chỉ là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thảo nguyên biên lại không phải không có rừng rậm, nếu có thể, vẫn là đi núi rừng hảo, còn có thể nhiều đi dạo, nhiều nhìn xem có hay không tân phát hiện. Trần lắc đầu, Sùng Lịch nói, đi thảo nguyên, tự nhiên có thể sớm một chút đến xuyên gì, bất quá chúng ta lại không gấp, không cần phải mạo hiểm, ngươi không phải cũng tưởng nhiều ở rừng rậm tìm xem đồ ăn sao, ta bồi ngươi đi núi rừng. Tiểu Nha nhấp môi mà cười, sau đó xoay người hướng dưới chân núi đi, đi thôi. Chúng ta đi trở về. Lên núi đỉnh tới, nguyên bản chính là Trần Vì mang nàng nhìn xem đại thảo nguyên, nếu xem xong rồi, vậy xuống núi đi. Nguyên bản hai người đã tính toán hảo, không đi thảo nguyên, trực tiếp từ bên này núi rừng đi, lại là không nghĩ tới, ngoài ý muốn đó là thời thời khắc khắc đều sẽ phát sinh. A, cứu mạng, cứu mạng. Vừa mới hạ đến sân tới, hai người con cái soạn, chuẩn bị rời đi ngọn núi này, lại là đột nhiên. Một trận kêu cứu nhớ tới, còn không đợi hai người kinh nghi, tại đây tỏa sơn sau lưng, đột nhiên lao ra một cái đầy mặt râu quai nón trung niên nam nhân, hắn chạy như điên, đầy mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, ở hắn phía sau, lại là mười mấy chỉ tuyết trắng ngân lang. Đây là, tuyết lang. Đuổi theo nam nhân, đúng là năm trước mùa đông ngày đánh bất ngờ Bạch Dương thôn cùng một thôn tuyết lang, trước mắt tuyết lang, so với mùa đông ngày gầy trơ cả xương tuyết lang. Trạng thái chính là khác nhau như trời với đất. Rất xa nhìn, đều có thể đủ cảm nhận được kia ập vào trước mặt túc sắt cùng hung hãn. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện tuyết lang? Nhìn đến tuyết trắng ngân lang bại lộ ra tới kia một khắc, Trần sắc mặt biến đổi, không cần thiết nói hóa thân hổ thú, khiêng Tiểu Nha xoay người liền chạy, đến nỗi cái kia không biết người nào nam nhân, Trần là quản đều không có quản. Ai, vân vân, phía trước, các ngươi từ từ, dẫn ta đi a. Cũng không biết nam nhân là cái gì tộc, lúc này thế nhưng là nhân thân buôn đảo, hắn kêu gọi, trực tiếp buôn Trần đuổi theo, mà hắn phía sau một chuỗi tuyết lang, tự nhiên cũng là đi theo hắn phía sau. Bất quá nam nhân như vậy đại động tác, tuyết lang tự nhiên cũng mà là phát hiện Tiểu Nha cùng Trần, tuyết lang trong đội ngũ, phân ra tới mấy chỉ, lại là từ sườn biên đuổi theo, là muốn đem ba người đều vây quanh. Phía sau cùng tả hữu đều có tuyết lang. Chỉ có phía trước cánh rừng xuất khẩu không có tuyết lang vây quanh, tuy rằng căn bản là không có nghĩ tới muốn đi thảo nguyên, nhưng thật ra hiện tại cái này tình huống, cũng không phải do Trần lựa chọn. Hắn hiện tại chỉ có một người, nhưng là tuyết lang rồi lại mười mấy chỉ, hắn không thể mạo hiểm, cho nên chỉ có thể buôn đảo, thảo nguyên tuy nguy hiểm, nhưng cũng không phải tuyệt đối liền sẽ lâm vào nguy hiểm. Tiểu Nha ngồi ở Trần trên lưng, thay đổi đầu nhìn phía sau cách đó không xa. Kia cho tới bây giờ đều còn ở kêu kêu quát quát nam nhân, cho mày, trực tiếp nam nhân kia không có hảo ý. Chương 263, có thể chỉ huy tuyết lang nam nhân. Phía sau nam nhân cũng không nghĩ tới, Tiểu Nha cùng Trần hai người thế nhưng chỉ thấy xoay người liền chạy, một chút đồng tình tâm đều không có. Nói như vậy, nhìn đến hắn tình huống như vậy, không phải hẳn là trực tiếp tiến lên đây hỗ trợ sao? Thật là quá vô tình a. Đầy mặt râu quai nón nam nhân. Ánh mắt âm lãnh mà phẫn nộ nhìn Trần càng ngày càng xa bóng dáng, hử, cho rằng chạy ra liền không có việc gì sao. Phía trước chính là Đại Thảo Nguyên, hắn liền nhìn xem kia một nam một nữ có thể an toàn đi nơi nào. Đảo mắt liền không có hai người thân ảnh, tùy ý nam nhân như thế nào kêu đều không có đáp lại, mà phía sau tuyết lang lại là đuổi theo lại đây, nam nhân hừ lạnh một tiếng, lại là trực tiếp dừng lại. Hảo bảo bối nhi, dừng lại. Chúng ta hiện tại đi trên núi nhìn xem. Theo thô cắt thanh âm vang lên, kia còn ở đuổi theo tuyết lang, lại là từng con ngừng lại, dịu ngoan trở lại nam nhân bên người, trong đó nhất cường tráng một con tuyết lang bạn ở nam nhân bên cạnh người, nam nhân chỗ sâu trong tràn đầy vết thương thô ráp, bàn tay to một chút vuốt ve tuyết lang ngân bạch lông tóc. Nam nhân mang theo tuyết lang xoay người hướng trên núi đi đến, xảo chính là, hắn đi lên sơn, đúng là phía trước tiểu nha cùng trần hai người sở ngốc kia tòa sơn. Thực mau nam nhân mang theo mười mấy chỉ tuyết lang liền thượng tới rồi sơn động. Đăng cao nhìn xa, nam nhân đỏ thấm mắt nhìn chằm chằm dưới chân núi đại thảo nguyên. Trong mắt hài hước lại ở không có nhìn đến muốn nhìn đến bóng người lúc sau, tức khắc tràn đầy thô bạo lên. Người đâu? Nam nhân có chút táo bạo, hắn đột nhiên tức giận, làm bên người tuyết lang đều có chút trong lòng run sợ lên, một đám lông tóc thẳng dựng, càng là ở nam nhân bên người ngao ngao kêu lên, nghe nam nhân càng thêm phiền lòng. Mà giờ phút này, Trần cùng Kiều Nha lại cũng ở tiến vào thảo nguyên kia một khắc, phát giác phía sau động tĩnh đã không có. Kiều Nha nhớ tới phía trước cảm giác nam nhân kia không thích hợp, liền nói cho Trần. Lúc này Trần cũng cảm thấy có chút không thích hợp, hai người một thương nghị, liền cảm thấy có thể thử thử. Nam nhân kia cùng Ngân Lang đều không có đuổi theo. Kiều Nha thực Trần hiện tại giấu ở một viên trên cây, hai người trên người, đều bị Kiều Nha lộng đầy người gây mùi thuốc bột, cũng là vì như vậy. Nhưng cái đó cái mũi nhanh nhạy tuyết lang mới không có phát hiện bọn họ. Tuyết lang không phải hung mãnh dã thu sao, như thế nào còn có thể khống chế. Giờ phút này Kiều Nha vì chân tướng, không tiếc hao phí tinh thần lực, trực tiếp duỗi thân xuất tinh thần lực, sau đó liền thấy được phía trước nam nhân chỉ huy Ngân Lang kia một màn, lập tức liền có chút kinh dị. Không có khả năng, Ngân Lang sinh hoạt ở lạnh vô cùng tuyết sơn, chỉ có ở mùa đông ngày thời điểm mới có thể rời đi tuyết sơn. Xuống núi săn thú, chưa từng có nghe nói qua có người có thể đủ chỉ huy Ngân Lang. Trần cau mày, hắn lại như thế nào cũng không tin Ngân Lang sẽ chịu người sai xử. Chính là nếu những cái đó Ngân Lang cùng nam nhân kia không có chút nào quan hệ, hiện tại bọn họ nhìn đến lại là sao lại thế này. Trần tuy rằng không tin Ngân Lang sẽ bị người khống chế, nhưng là hắn càng thêm không tin, nam nhân kia là thật sự bị Ngân Lang đuổi theo. Nam nhân kia... Hắn nhìn không ra tới đối phương là cái gì tộc, nhưng là đúng là bởi vì đối phương lấy hình người bị tuyết lang đuổi theo, còn có thể đủ an toàn vẫn luôn chạy thoát, trên người thậm chí liền vết thương đều không có, mới làm hắn hoài nghi. Không có nghe nói qua, không đại biểu không tồn tại. Tiêu Nha tinh thần lực nhìn nam nhân kia bạo nộ chụp đánh Ngân Lang, mà Ngân Lang lại một đám ngoan như tiểu cẩu, hoàn toàn không có phía trước đuổi theo nam nhân khi hung ác huyết tinh. Nghĩ đến nam nhân kia cố ý dẫn tuyết lang đuổi theo nàng cùng Trần, tức khắc ánh mắt lạnh băng. Phần 172. Tựa hồ, Tiểu Nha nói cũng rất có đạo lý. Chính là nam nhân kia vì cái gì muốn làm như vậy? Không chỉ có làm Ngân Lang truy, lại còn có trực tiếp truy ở bọn họ phía sau, hắn cùng Tiểu giống như không có đắc tội như vậy một người đi. Chẳng lẽ là bị đuổi đi lưu lạc thú nhân? Cũng chỉ có bị đuổi đi thú nhân mới có thể đối cùng là thú nhân tiến hành lược sát. Trần đột nhiên nghĩ đến bên người còn có Kiều. Nam nhân kia, không phải là vì Kiều đi. Trần sắc mặt cũng khó coi, có người đem chủ ý đều đánh tới nhà hắn bạn lữ trên người tới, thật là không thể tha thứ. Hiện tại làm sao bây giờ? Phía trước là nguy hiểm thảo nguyên, phía sau là không có hảo ý thú nhân, cùng với mười mấy chỉ tuyết lang. Trước có lang hậu có hổ, một khi bị vây quanh, nàng cùng Trần đã có thể thật sự nguy hiểm. Tiêu Nha không cho rằng, liền nàng cùng Trần hai người, có thể đối kháng mười mấy đầu Ngân Lang, còn có Trần phía trước nói, thuộc về thảo nguyên nguy hiểm. Nàng ý tưởng là, dựa vào trong tay thảo dược, tạm thời ẩn nấp hai người chi gian hơi thở, chờ nam nhân kia chủ động rời đi. Nhưng hiển nhiên Trần cũng không nghĩ như vậy. Tuy rằng nơi này khoảng cách trương bọn họ nơi địa phương đã rất xa, nhưng là không chừng nam nhân kia hồi mang theo tuyết lang tìm được bọn họ, hiện tại thanh hoài ấu tể, chỗ nào cũng không thể đi, Trưng sẽ bồi nàng, nếu bọn họ hai người ở nhà, nguy hiểm trình độ so với hắn hiện tại cùng Kiều càng sâu. Liên tính chỉ bọn họ mấy cái đều ở, nhưng có thể đối địch mười mấy đầu hung mãnh tuyết lang. Kết quả Trần có thể dự đoán được đến. Cho nên, tuyệt đối không thể mặc kệ nam nhân kia, không thể làm đối phương có khả năng tìm được Trương bọn họ. Trần cắn nha. Đột nhiên ôm lấy Kiều, trầm giọng nói, Kiều, ngươi tin tưởng ta không? Tin tưởng cái gì? Kiều Nha nghi hoặc nhìn Trần. Tin tưởng ta có thể bảo vệ tốt ngươi. Ở Kiều Nha nghi hoặc trong ánh mắt, Trần kiên định nhìn nàng. Nhìn đến Trần cái này ánh mắt, Kiều Nha bừng tỉnh, nói, ngươi là tưởng tiến vào thảo nguyên. Tuy rằng không rõ, rõ ràng trốn tránh liền sẽ không có nguy hiểm, vì sao còn muốn trực diện, nhưng nếu Trần nói như vậy, Kiều Nha cũng sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Còn có, không thể không nói, Kiều Nha cảm giác lồng ngực một mảnh lửa nóng tình cảm mãnh liệt, rất là hưng phấn. Có bao nhiêu lâu không có như vậy cảm giác, giống như từ tới nơi này lúc sau, liền không có này cổ hưng phấn chi tình, ngày thường bị bảo hộ quá hảo, liền nàng chính mình đều phải quên, cái loại này chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ. Nô, cơ hội này cũng rất khó được, không bắt lấy, về sau khả năng liền không còn có cơ hội. Nghĩ, Tiểu Nha cười nhìn Trần, nói, ngươi muốn như thế nào làm liền làm đi, ta bồi ngươi. Trần bên này vừa mới muốn giải thích, nào biết Kiều Nha liền làm ra lựa chọn, không thể không nói Kiều Nha câu nói kia thật sự thực làm nhân tâm động, giờ phút này Trần cảm thấy tim đập có chút mau, nếu không phải thời điểm, hắn nhất định sẽ. Nếu quyết định, hai người đều không phải kéo dài người, Trần lại lần nữa hóa thân hổ thú, con Kiều Nha, bước chậm tiến vào thảo nguyên, hắn đây là muốn hấp dẫn phía sau nam nhân kia chú ý. Nói vậy phía trước phía sau Tuyết Lang không có truy lại đây, là bởi vì bọn họ đột nhiên không thấy đi. Hiện tại hẳn là giấu ở địa phương nào, chờ bọn họ chủ động đưa tới cửa. Vẫn là hắn kỳ thật cũng là muốn đem bọn họ bước đến thảo nguyên. Mặc kệ đối phương đánh cái gì chủ ý, bọn họ hiện tại chủ động ra tới, nói vậy người nọ sẽ không sai quá đi. Thật là kỳ quái, trước kia như thế nào liền không có nghe nói qua có như vậy một người tồn tại đâu. Chờ hồi thôn lúc sau, nhất định phải hỏi một chút A Cha, nếu A Cha có thể giải thích tốt nhất, nếu liền A Cha cũng không biết chuyện này, kia đem tin tức mang về sau trong thôn săn thú thời điểm, cũng có thể đủ cảnh giác một ít. Một cái có thể khống chế chỉ huy Tuyết Lang thú nhân, thật sự quá nguy hiểm. Mười mấy chỉ Tuyết Lang, đối với một cái có mấy chục cái cường đại thú nhân dũng sĩ thôn xóm tới nói, cũng không tính bao lớn nguy hiểm, nhưng nếu là có người lạc đơn, thì như hiện tại hắn như vậy, vậy rất nguy hiểm, phòng bị là cần thiết. Chương 264, Đại Chiến. Nha, tiểu bảo bối nhi, nguyên lai ở nơi đó. Liên ở nam nhân vạn phần táo bạo, hận không thể trực tiếp sát một đầu Tuyết Lang cho hả giận thời điểm, lơ đãng một ngắm, làm hắn thấy được dấu ở cỏ dại tùng trung Trần cùng Kiều Nha. Quả nhiên, chạm đến xem trọng đến xa, liền tính ở như thế nào che giấu, này không phải là giống nhau bị hắn tìm được rồi. Nam nhân đắc ý nhướng mày, bất quá hắn cũng không có lập tức liền ra lệnh, thảo nguyên nguy hiểm, không có người so với hắn rõ ràng hơn, phía trước hắn là muốn ở rừng sâu đem cái kia thú nhân cùng giống cái chặn giết trụ. Nhưng là không nghĩ tới, cái kia thú nhân thế nhưng là hổ tộc tiểu tử, tốc độ so với hắn Tuyết Lang, cũng không nhường một tấc, ở giả Tuyết Lang còn muốn cô kỵ không thể vượt qua hắn. Cho nên không thể tốc độ cao nhất đuổi theo kia tiểu tử, lúc này mới làm hắn mang theo cái kia xinh đẹp giống cái chạy. Chỉ là hiện tại, kia tiểu tử thật sự mang theo giống cái vào thảo nguyên, này đã có thể có chút khó làm. Tuy rằng bên người có mười mấy chỉ Tuyết Lang, có lẽ có thể đuổi theo cái kia thú nhân, hơn nữa tránh thoát thảo nguyên che giấu nguy hiểm, chính là đại giới quá lớn, mang ra tới Tuyết Lang không nói được đều thừa không dưới nhiều ít. Chính là nam nhân tưởng tượng đến kia thoáng nhìn dưới, cái kia xinh đẹp tiểu giống cái, nam nhân tâm liền ngao ngoe dục dịch lên. Dùng mấy đầu cầm thú đổi một cái xinh đẹp tiểu giống cái, nói như thế nào đều thực có lời a, rốt cuộc giống cái chân quý, cái nào bộ lạc giống cái không phải bị bảo hộ hảo hảo, có thể gặp được lạc đơn, này đều phải dựa vận khí a. Ít nhất nhiều năm như vậy, hắn đây mới là gặp được cái thứ nhất. Mà lúc này đây gặp được, liền như vậy làm hắn tâm động. Hắn nhất định là yêu cái kia tiểu giống cái, tuyệt đối, cho nên nếu là hôm nay làm cái kia hổ tộc tiểu tử đem tiểu giống cái cấp mang đi, lần sau, nga, không, khả năng hắn về sau đều ngộ không đến. Cho nên, tuyệt đối không thể làm kia tiểu giống cái chạy. Như vậy tưởng tượng, nam nhân tâm càng kiên định một ít. Hắn rôi tay vô vô đầu lang, sau đó ngẩng đầu chu lên một tiếng. Đôi tay đối với dưới chân núi Thảo Nguyên Thượng chậm rãi đi tới Trần cùng Tiểu Nha khoa tay múa chân một phen, lúc sau, liền thấy đầu lang cũng chu lên một tiếng, liền mang theo phía sau đám kia Tuyết Lang lao xuống sơn. Tuyết Lang mục tiêu đúng là Trần cùng Tiểu Nha. Nga ha ha, tiểu bảo bối nhi, chạy không thoát đâu. Lưu tại đỉnh núi Nam Nhân, nhìn Tuyết Lang lao xuống sơn, bay thẳng đến Trần cùng Tiểu Nha vây quanh qua đi, tức khắc đại trường miệng, đắc ý mà bừa bãi cười. Tựa hồ đã thấy được hắn muốn kết cục. Tới. Tiêu Nha cùng Trần đều nghe được sói tru, bất quá bọn họ cũng là có chuẩn bị, xuất hiện cũng không phải là vì ngồi chờ chết, hai người trên người thuốc bột đều còn ở. Không chỉ có như thế, Tiểu Nha lại hướng hai người trên người bôi càng nhiều thuốc bột. Mục đích chính là vì làm Thảo Nguyên cùng trong nước mặt đồ vật xem nhẹ bọn họ hai cái. Bất quá hai người an tĩnh một ít, Tiểu Nha có thể bảo đảm, hai người có thể thực an toàn xuyên qua Thảo Nguyên, mà sẽ không khiến cho Thảo Nguyên sát thủ chú ý. Bất quá, hiện tại sao? Từ từ, chờ những cái đó tuyết lang đều tiến vào Thảo Nguyên, bọn họ sẽ làm cái này đại Thảo Nguyên hoàn toàn náo nhiệt lên. Trần, tuyết lang tới, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiểu Nha vẫn luôn nhìn phía sau rừng rậm, mắt thấy, phía trước xác nhận tuyết lang số lượng, một cái không nhiều lắm một cái không ít, toàn bộ bước vào Thảo Nguyên địa vực, lập tức vô vô Trần đầu. Chuẩn bị tốt, tiểu ngươi làm tốt, ta muốn bắt đầu chạy. Trần không có nhìn về phía sau, Tiểu Nha tin tưởng hắn, hắn tự nhiên cũng là tin tưởng Tiểu Nha, cho nên Tiểu Nha một phách hắn đầu, hắn lập tức liền bắt đầu chạy lên, kia tốc độ, so với ngày thường săn thú thời điểm còn muốn mau thượng gấp đôi. Tuyết lang tốc độ là thực mau, Trần trước nay liền không nhỏ xem, càng bởi vì có cùng tuyết lang đối chiến kinh nghiệm, cho nên càng thêm sẽ không dễ dàng thiếu cảnh giác. Hắn không biết cái kia thú nhân là như thế nào chỉ huy, khống chế tuyết lang, nhưng là nếu nam nhân kia không có can đảm đi theo phía sau, như vậy nói vậy dựa vào càng nhiều chính là này đó tuyết lang, ừ, chờ giải quyết này đó tuyết lang, chính là như vậy nam nhân ngày chết. Nếu khống chế tuyết lang, muốn đối phó bọn họ, chính yếu nhưng là, Trần suy đoán, nam nhân kia mục tiêu là kiểu, đây mới là làm hắn nhất không thể nhẫn được chứ. Kỷ, kỷ kỷ. Liên ở Trần bắt đầu chạy, phía sau tuyết lang ngao ngao kêu bắt đầu truy thời điểm, Thảo Nguyên phụ cận sông nhỏ, hồ nước một trận kinh đào, lập tức Tiểu Nha liền kinh ngạc thấy, từ trong nước bỏ ra tới từng con cực đại, giống cá lại không giống cá, giống cóc lại không giống như là cóc sinh vật. Khác khó mà nói, chỉ cần kia một ngụm sắc bén hàm răng, liền cũng đủ làm nhân tâm kinh gánh run. Cũng may hai người có chuẩn bị, ở trên người bôi lên gây mũi thuốc bột. Có lẽ trên người dược vị nhi, vừa lúc là những cái đó ra hỏa nhóm không thích, cho nên nguyên bản còn hùng hổ hướng tới bọn họ chạy như điên mà đến ra hỏa, ở khoảng cách có ba thước khoảng cách khi, đồng nhiên một cái xoay người, hướng về phía sau đồng dạng quái vật khổng lồ, lại số lượng càng khả quan tuyết lang mà đi. Tuyết lang từ trước đến nay chính là hung ác dã thú, chúng nó tuy rằng hiểu được xu lợi tị hại, nhưng là gặp được khiêu khích, này đó tuyết lang lại cũng là cao ngạo tồn tại, như thế nào có thể chịu đựng đồng dạng khí thế sinh vật khiêu khích. Hơn nữa, hiện tại khống chế chỉ huy chúng nó nam nhân, giờ phút này còn tránh ở rừng rậm không co ra tới, khoảng cách quá xa, liền tính nam nhân thấy được dưới chân núi Thảo Nguyên tình huống, muốn ra lệnh, đều có chút bất lực. Liền cùng Kiều Nha cùng Trần tính toán như vậy, Thảo Nguyên nguy hiểm sinh vật, cùng phía sau tuyết lang đối thượng, chúng nó đều quên mất Trần cùng Kiều Nha hai người, nô, cũng không phải quên mất, ít nhất bởi vì Trần chạy vội mà tân hấp dẫn ra tới cá thú, lại là sẽ không bỏ qua Trần cùng Tiểu Nha. Bất quá, lại cũng bởi vì hai người trên người, làm cho bọn họ chán ghét hương vị, mà từ bỏ bọn họ, bay thẳng đến tuyết lang mà đi, ở chúng nó xem ra, Trần cùng Tiểu Nha chỉ là hai tên nhóc tì, nơi nào so được với tuyết lang, số lượng nhiều, chất lượng cũng hảo. Hảo, ta xem số lượng vậy là đủ rồi, chúng ta tìm một cái địa thế tốt địa phương nhìn xem. Tiểu Nha vẫn luôn nhìn phía sau tình huống, ở Trần dẫn ra cũng đủ nhiều cá thú, có thể đem sở hữu tuyết lang đều kiềm chế, thậm chí tuyệt đối có thể bảo đảm đem tuyết lang đều giết chết lúc sau, lập tức vô vô Trần đầu, làm hắn dừng lại. Nô, tuy rằng Tiểu Nha trong lòng tưởng chính là, chờ một lát tìm cơ hội, cũng cắm một tay, bất quá suy xét đến nay còn không có xuất hiện cái kia thú nhân, Tiểu Nha cảm thấy, nàng muốn ở chịu đựng một chút, dù sao, chiếu hiện tại cái này dưới tình huống đi. Vẫn là có cơ hội sao? Tuyết lang nàng cùng Trần là không đủ trình độ, nhưng này không phải còn có cũng đủ nhiều cá thu sao? Nói, này cá cũng không biết hương vị thế nào tới. Tiểu Nha vướt cằm, bị Trần trở tới rồi Thảo Nguyên Trung lớn nhất một khối trên cỏ. Nô, hiện tại đi phụ cận trên núi là không cần suy nghĩ, tuy rằng ở trên cỏ có thể nhìn đến tình huống rất mơ hồ, nhưng Tiểu Nha ở hắn trên lưng lại có thể xem rất rõ ràng. Làm Kiều đem tình hình chiến đấu nói cho hắn cũng là giống nhau. Hai người ở chỗ này xem thực sản, nhưng là ở trên núi Nam Nhân, lại hoàn toàn ngộp bức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Đám kia tuyết lang là ngu xuẩn sao? Nga, không hắn quên mất, đám kia tuyết lang là cầm thú, liền tính thông minh một chút, cũng không phải bọn họ thú nhân, sẽ tự hỏi, gặp cấp đường, tự nhiên liền bắt đầu xưng hùng đấu tàn nhẫn, đem mệnh lệnh của hắn đều cấp quên tới rồi sau đầu. Này đàn đang chết. Chương 265, người nhát gan. Còn như vậy đi xuống, hắn từ nhỏ cực cực khổ khổ nuôi lớn tuyết lang đã có thể muốn thiệt hại ở chỗ này. Phần 173. Thác mã, vấn đề là, hắn đáng yêu tiểu giống cái còn chưa tới tay đâu. Cái kia hổ tộc thú nhân là ngu ngốc sao, như thế nào có thể đem như vậy nhiều cá thú cấp dẫn ra tới, chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình bản lĩnh có bao nhiêu đại, chờ hắn tuyết lang đều đã chết lúc sau, trong nước cá thú sẽ bỏ qua hắn cái này đồ ăn. Xuẩn, thật là quá xuẩn. Nói Trần xuẩn sao? Ít nhất Trần chính mình là như vậy cho rằng, muốn nói xuẩn, chẳng lẽ không nên là nam nhân càng xuẩn sao? Diễn trò cũng không biết phải làm rất thật một ít, dễ dàng khiến cho người cấp nhìn ra tới, bằng không cũng không phải là hiện tại cái này tình huống. Nam nhân đoán hận, hắn muốn xuống núi đi, chỉ huy mệnh lệnh đám kia tuyết lang không cần đi để ý tới những cái đó cá thú, chạy nhanh đem cái kia hổ tộc tiểu tử cấp xử lý, sau đó đem hắn tiểu rồng cái cấp mang về tới. Chính là nhìn thảo nguyên thượng bị nhiễm hồng một mảnh, nhìn cá thú kia thật lớn miệng, cùng với kia từng hàng bén nhọn hàm răng, hắn liền chân nhuộn ra, không dám a. Hắn nhưng không ngu, không nghĩ đi tìm chết. Nam nhân nhìn ngồi ở hổ thú trên lưng tiểu giống cái, tâm ngứa khó nhịn, cố tình chỉ có thể nhìn, sờ đều sờ không được. Nói, chẳng lẽ cho tới bây giờ, nam nhân đều không có nhìn đến, Trần cùng Kiều Nha hai người trạng thái thực không thích hợp sao. Hai người liền đứng ở thảo nguyên thượng, nhưng là cá thú lại là một cái đều không có tìm được bọn họ, này bình thường sao? Đương nhiên không bình thường, ai làm Kiều Nha có bàn tay vàng, hiểu được thức thảo biện dược đâu. Lộng một chút che đậy hơi thở, làm thú loại chán ghét thuốc bột vẫn là thực dễ dàng. Những cái đó cá thú liền tính là mắt thèm hai người, kia cũng chỉ có thể nhìn. Nói nữa, ai làm trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có càng nhiều, cũng càng thêm mỹ vị đồ ăn ở đâu. Hiện tại nếu không tranh thượng một ngụm, một hai phải cùng có được chán ghét hơi thở đồ ăn rằng co. Khi bọn hắn ngốc đâu, bọn họ cũng là một đám co theo đuổi, có phẩm vị cá thú được chứ. Ăn ngon mỹ vị, cùng không thể ăn xú xú, tự nhiên là tuyển ăn ngon. Kiến nhiều có thể cắn chết tượng, tuyết lang tuy rằng là thú nhân trên đại lục cường hãn nhất manh thú chi nhất, nhưng là đối thượng đồng dạng không tồi, số lượng càng nhiều cá thú, kết cục cũng rõ ràng. Còn có tam đầu tuyết lang, nam nhân kia cũng không có xuất hiện, chúng ta hiện tại muốn đi tìm hắn. Nhưng đừng bởi vì chậm, ngược lại bị nam nhân kia trốn thoát. Nếu nói phía trước Tiểu Nha hoàn toàn không thèm để ý nam nhân kia nói, như vậy đương Tiểu Nha tinh thần lực nhìn đến nam nhân kia đối nàng nhìn trộm, kia nàng liền không thể nhịn. Mà Trần trong lòng có nhiều hơn ý tưởng, đều là không thể đủ làm nam nhân kia trốn thoát, nghe được Tiểu Nha nói, lập tức cũng phản ứng lại đây. Lập tức liền chiều phía trước kia tòa cánh rừng chạy tới. Mà trên núi nam nhân chính mắt thấy hắn tuyết lang, một đầu lại một đầu ngã xuống, sau đó bị những cái đó cá thu phân thực, đã sớm đã chân mềm, cho tới bây giờ, mắt thấy chỉ còn lại có đầu lang, còn có hai đầu tương đối lợi hại tuyết lang, hắn biết chúng nó bị giết chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Nam nhân cũng không có nghĩ đến, Trần cùng Tiểu Nha còn sẽ buổi sáng hắn, bởi vì ở hắn nhận chi bên trong. Hắn phía trước chính là bị tuyết lang đuổi theo người, cùng đám kia tuyết lang cũng không phải là một đám người, nhưng cái đó tuyết lang đuổi theo, cũng bất quá là bởi vì tuyết lang săn thú bản năng. Như thế nào có thể còn tìm thượng hắn đâu? Chỉ là, mắt thấy Trần cùng Kiều Nha hai người mặt vô biểu tình xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn không dám khẳng định. A, huynh đệ nguyên lai các ngươi không có đi a, cũng là cùng ta giống nhau trốn tránh sao? Nhìn Trần cùng Kiều Nha lạnh băng không chút nào che giấu sắc ý, nam nhân có ngốc cũng biết Trần là muốn giết hắn, chính là vì cái gì a? Chẳng lẽ cái này hổ tộc thú nhân đã biết đám kia tuyết lang là hắn mang đến, lại còn có biết hắn là ở đánh hắn giống cái chủ ý? Không, sẽ không, bọn họ sao có thể đoán được hắn ý đồ, tuyết lang là manh thú, là không chịu người khống chế, xưa nay đều không có nghe nói qua có người có thể đủ khống chế tuyết lang. Cho nên cái này hổ tộc tiểu tử tuyệt đối không có khả năng suy đoán được đến hắn ý đồ. Nam nhân ở trong lòng an ủi chính mình. Trong lòng cuộn cuộn, tự nhận là che giấu thực hảo, lại không biết trên mặt trột dạ biểu tình đã hoàn toàn bán đứng hắn. Chân hoàn toàn là một câu đều không nghĩ cùng trước mắt nam nhân nói, nguyên bản còn tưởng rằng người nam nhân này có bao nhiêu lớn mật, không nghĩ tới lại là một cái mềm hóa, nhìn đến bọn họ, chân trực tiếp mềm. Như vậy thú nhân, là như thế nào có khả năng khống chế cùng chỉ huy Tuyết Lang? Chân như thế nào đều tưởng không rõ, bất quá tuy rằng thực không nghĩ đáp lời, nhưng là vì hiểu rõ hoặc, Trần vẫn là mở miệng nói, ngươi là người nào? Những cái đó Tuyết Lang là ngươi mang đến, ngươi muốn làm cái gì, như thế nào có thể chỉ huy những cái đó Tuyết Lang? Nam nhân sắc mặt trắng nhợt, nhìn Trần đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, lại là thực mau phản ứng lại đây, vội vàng xua tay, cười gượng nói, à, à, ha ha, vị này hổ tộc huynh đệ thật thích nói giỡn, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu? Nghe không hiểu. Trần cười lạnh, chẳng lẽ đám kia Tuyết Lang cùng ngươi không có quan hệ? Đương nhiên. Liên tính bị một bụi râu chống đỡ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nam nhân trở dạng, hắn làm bộ kiên định, nói, đương nhiên không có quan hệ, kia chính là Tuyết Lang, là Tuyết Sơn thượng mãnh thú, sao có thể có người có thể chỉ huy động? Hừ, không nói lời nói thật. Tiêu Nha không nghĩ cùng người nam nhân này rong dài, trực tiếp lấy ra cốt đao, mau tàn nhận chuẩn ở nam nhân trên đùi chát một đao. Kia thọc quá khứ lực đạo, nam nhân cảm thấy hắn chân khẳng định phế đi. Như thế nào sẽ có như vậy máu lạnh giống cái, cầm dao nhỏ thọc nhân ra đùi, thế nhưng không có một chút sợ hãi, đừng nói sợ hãi, cái này giống cái trên mặt, căn bản là cái gì biểu tình đều không có được chứ. Không không không, vẫn là có một chút biểu tình, đó chính là hưng phấn. Nữ nhân này, thế nhưng bởi vì thọc hắn một đao mà hưng phấn. Không không không, như thế nào sẽ có như vậy giống cái không đều là thực thiện lương, mềm yếu sao. Như thế nào trước mắt cái này giống như liền tính là giết người, nàng đều có thể đủ không nháy mắt bộ dáng. Chính yếu chính là, phía trước vì cái gì hắn sẽ cảm thấy cái này giống cái xinh đẹp lại đáng yêu. Quả nhiên, hắn là mắt mù sao. Hắn chỉ là thiếu một cái bạn lữ, muốn một cái bạn lữ mà thôi a. Sớm biết rằng sẽ gặp được một cái sát tình, hắn nói cái gì cũng không cần một đường đi theo này đối cầu nam nữ. Trực tiếp đem phía trước nhìn đến cái kia hắc dương tộc giống cái cấp cấp về không phải hảo, còn sẽ không đem hắn từ nhỏ dưỡng đến đại Tuyết Lang cấp đều bị thiệt hại đi vào. Hối hận, thật sự hảo hối hận. Tiêu Nha có chút kinh ngạc nhìn rõ ràng thất thần nam nhân, thật quá ngoài ý muốn, lần đầu tiên nhìn thấy một cái bị thọc một đao lúc sau, không khóc lóc thảm thiết kêu rên, mà trực tiếp thất thần kỳ ba. Như thế nào, ngươi còn không nói? Tiêu Nha nói, liền lại là một đao. A. Cái này, nam nhân cuối cùng là hoàn hồn, chính là đánh thức hắn lại là một cái huyết lỗ thủng. Hắn hối hận, thật sự. A, a, ta nói, ta nói. Nam nhân một tay ôm hắn một chân, trên mặt đất lăn lộn, đáng tiếc như thế nào đều không thể che lại bị thương đổ máu miệng vết thương, càng không thể đỡ lấy hắn miệng vết thương thống khổ. Đây là, ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, một hai phải động đao tử mới mở miệng. Tiêu Nha vừa lòng gật đầu. Trực tiếp ở bên cạnh rút một phen thảo, đem lây dính ở cốt đao thượng huyết cấp lau khô, nàng sát thực nghiêm túc, rồi lại là đem nam nhân cấp dọa quá sức, sau đó một năm một mười đều chiêu. Ta đều nói xong, các ngươi có thể cho ta đi rồi đi. Nam nhân thở hổn hển, tuy rằng hiện tại chân bị thương, hắn đi bất động, nhưng là liền tính là bò, hắn cũng muốn rời xa cái này đáng sợ giống cái, thật là, hắn chưa từng có gặp qua như vậy tàn nhẫn giống cái. Như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn giống cái đâu? Cái này hổ tộc thú nhân, tuyệt đối bị mù mắt, thế nhưng coi trọng như vậy hung hãn giống cái. Chương 266, bản đồ. Chân cùng Tiểu Nha đi ở âm u rừng rậm, đều hồi tưởng phía trước gặp được cái kia thú nhân. Chân có chút cảm thán nói, không nghĩ tới thật đúng là có thú nhân là không thể biến thân. Đúng vậy, ai ngờ đến đâu. Tiểu Nha tuy rằng trên mặt phụ họa, nhưng kỳ thật trong lòng là có chút không để bụng, bởi vì ở liên minh, nàng biết nói, có chút thú nhân xác thật là không được biến thân năng lực. Cho nên bỗng nhiên ở cái này thú nhân tinh cầu, gặp được một cái không thể đủ biến thân thú nhân, kỳ thật thật đúng là không có đại kinh tiểu quái, bất quá xem trần bộ dáng, giống như nơi này không thể biến thân thú nhân cơ hồ không tồn tại. Bất quá, kia cũng chỉ là cơ hồ, này không phải khiến cho bọn họ cấp gặp một cái sao. Hảo! Chúng ta không thèm nghĩ cái kia, hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút sao? Tả hữu người đều bị bọn họ cấp giết, còn có cái gì hảo tưởng? Hừ, không thể biến thân bị từ nhỏ đuổi đi quan bọn họ sự tình gì, thế nhưng liền bởi vì cái này liền ghét cái ác như kẻ thù cửu thị sở hữu có thể biến thân thú nhân. Nga, cái này bọn họ quản không thượng, bọn họ để ý chính là, người này, thế nhưng sử dụng tuyết lang công kích bọn họ. Chính yếu chính là, còn muốn cướp lược tiểu nha. Đây mới là nhất không thể đủ chịu đựng được chứ. Hô, cũng may có thể sử dụng tuyết lang người, liền như vậy một cái, bằng không, Trần quả thực vô pháp tưởng tượng, bọn họ tộc nhân, bạn tốt sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi theo kiểu nhà mặt sau, nói, chúng ta tìm một chỗ nguồn nước đi, phía trước bị truy thật sự là có chút chật vật. Nô, chính yếu chính là, hai người trên người đều đổ đầy các loại thuốc bột cùng nước thuốc, hắn không phải thực thích này đó hương vị. Hành, ngươi dẫn đường đi. Tại đây phương diện tự nhiên vẫn là thú nhân tương đối thuần thục, nói tuy rằng thật đáng tiếc phía trước không có đại làm một hồi, bất quá kia không khí cũng rất không tồi, nhìn, bạn, nàng cũng đều bởi vì kích động cấp làm ra một thân hãn, hơn nữa trên người thuốc bột, thật đúng là rất khó chịu, trong chốc lát cần phải hảo hảo rửa sạch một phen mới hảo. Thức mau, hai người liền ở Trần dẫn dắt hạ, tìm được một cái còn tính sạch sẽ nguồn nước, là một cái có 2 mét khoan hà, thủy nhưng thật ra không thâm, trong nước còn có không ít du ngư, tiểu nha bắt 2 điều cá lớn, hơn nữa trên đường bắt được 2 con thỏ. Hôm nay cơm trưa liền không sai biệt lắm. Hai người tại đây ra nguồn nước sở tại nghỉ ngơi không sai biệt lắm 3 cái giờ, chờ đến hoàng hôn đều phải tây hạ thời điểm mới lại bắt đầu lên đường, ở thiên hoàn toàn đêm đen đi phía trước, tìm được rồi một cái nho nhỏ sơn động lại ở một đêm. Thời gian liền nhanh như vậy tốc quá khứ, này dọc theo đường đi, hai người đều không có vội vã lên đường, tựa như phía trước tiểu nha tính toán tốt giống nhau, ở cái này hai người còn không có đi qua địa phương, hảo hảo tìm tòi một phen. Thế nào, cho ta xem, ngươi họa như thế nào? Nghỉ ngơi thời điểm, tiểu nha nhìn Trần lại một lần lấy ra một cái đặc biệt chế tạo ra tới da cá, nô, chính là phía trước nàng cùng thành các nàng dùng để làm giấy vẽ da cá. Nhìn Trần cầm một chi tính chất đặc biệt bút ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, Tiểu Nha nghĩ, nàng giống như thật lâu không có đi xem qua Trần thành quả, lập tức liền thấu qua đi. Thế nào, Tiểu ngươi nhìn xem ta có rơi xuống cái gì không có. Thấy Kiều Nha thỏ qua tới, Trần trên mặt lộ ra cầu khen ngợi biểu tình, một chút triển khai hắn bức họa của tròn. Nô, kỳ thật, này mặt trên họa chính là bọn họ từ vọng nguyệt rừng rậm ra tới, này một đường đi tới bản đồ. Tuy rằng không phải nói cái gì đều ở mặt trên, vạn phần tinh tế kia một loại, lại cũng tuyệt đối không hàm hồ. Mặt trên không chỉ có ký lục hai người đi qua núi rừng con sông, chính yếu, tự nhiên chính là những cái đó. Hai người phát hiện các loại tự nhiên đồ ăn, cùng với những lợi dụng đồ vật, đều ở mặt trên đánh dấu ký hiệu. Phần 174. Phương tiện về sau nếu là yêu cầu nói, có thể trực tiếp tìm được mục đích địa. Sở dĩ ký lục. Mục đích chính là vì không cho bọn họ xong việc cấp quên mất, tuy rằng thú nhân đều tự giữ bọn họ trí nhớ siêu phàm, nhưng có đôi khi ký ức đồ vật quá nhiều, càng nhiều không bị bọn họ chú ý đồ vật tự nhiên liền sẽ bị theo bản năng quên đi. Vì thế đang nghe từ Kiều Nha kiến nghị lúc sau, tự nhiên liền ngoan ngoan khắc họa xuống dưới. Di, Trần, không nghĩ tới ngươi họa như vậy rõ ràng, so với phía trước muốn hảo rất nhiều đâu. Còn không phải sao? Mặc kệ bọn họ đi qua địa phương khác tình huống, nhưng là chỉ cần là nàng để qua, khả năng hữu dụng, có thể ăn, thậm chí là cảm thấy thú vị, ở Trần này trương giấy vẽ thượng, đều nhất nhất ký lục có trong hồ sơ. Cũng khó trách, bọn họ vài người bên trong, liền độc thuộc về Trần dùng trang giấy nhanh nhất, dùng nhiều nhất, nhưng kia muốn thật nói giấy vẽ thượng ký lục địa phương, rõ ràng Trần mặt trên ký lục chính là ít nhất, ai làm hắn hoa đi quá nhiều không gian. Đi kỷ lục những cái đó nàng nói qua đồ vật đâu. Rõ ràng có chút đồ vật không phải tất yếu. Bất quá, Trần làm như vậy, hiển nhiên Kiều Nha là thật cao hứng, khác không nói, chỉ cần người nam nhân này xác thật là đem nàng phóng tới trong lòng, bằng không cũng sẽ không nàng nói qua, hắn đều nhất nhất nhớ kỹ. Đó là, trước kia là ta không thuần thục, hiện tại hảo, nhiều lộng vài lần, tự nhiên liền tốt hơn nhiều rồi, ngươi nhìn xem có hay không để sót. Ta có thể bổ đi lên. Trần sùng nịch nhìn Kiều, càng sâu chỗ lại là bị khen lúc sau đắc ý cùng thỏa mãn. Kiều Nha xem có chút bất đắc dĩ, càng có rất nhiều cảm động, nàng lắc đầu, đã không có, ngươi cái này liền rất hảo, trước thu hồi đến đây đi, chúng ta ăn một chút gì, trong chốc lát còn muốn lên đường đâu. Nàng trí nhớ là không tồi, còn có tinh thần lực phụ trợ, nhưng không thể không nói, cũng không phải sở hữu nàng đều nhớ rõ, Trần làm nàng tới bổ sung. Nàng thật đúng là nói không nên lời, cũng nhìn không ra tới, Trần Tranh vẽ mặt trên thiếu cái gì. Tuy rằng là như thế này, nhưng là nàng cảm thấy, lấy hắn tinh tế cùng nghiêm túc, hẳn là sẽ không sai quá cái gì mới là, kịp thời mỗi lần, hắn cũng là nghỉ ngơi thời điểm mới họa này trương bản đồ. Ân, ngươi trước ngồi, ta thu thập một chút. Trần cẩn thận đem đại đại gia cá giấy cuốn lên tới, tuy rằng ban đầu thời điểm là Kiều Nha yêu cầu hắn làm như vậy, nhưng là đến sau lại là chính hắn yêu cầu chính mình muốn nghiêm túc đem đi qua mỗi một cái sơn xuyên con sông cấp ký lục xuống dưới. Nếu đem hoàn thành bản đồ cấp mang về, hơn nữa lại bọn họ cũng đồng dạng ở khắc họa bản đồ, đến lúc đó bọn họ một thôn liền khả năng sẽ có được một cái đối phụ cận rừng rậm càng nhiều giải bản đồ, về sau mặc kệ muốn làm cái gì, có như vậy một loại kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, chẳng phải là len rổ vở thêm cánh. Thậm chí Trần đều còn có một cái ý tưởng, về sau muốn tận khả năng đi khắp sơn xuyên, mặc kệ là chính hắn, hoặc là một thôn những người khác, chỉ cần đi qua địa phương đều ký lục xuống dưới, nói không chừng có một ngày, bọn họ một thôn liền có thể khắc họa hạ toàn bộ thế giới bản đồ. Chỉ cần tưởng tượng, Trần liền cảm thấy trong lòng kích động vạn phần, hào hùng vạn trượng, hưng phấn không thể chính mình. Vừa lúc phải đi về một chuyến, hắn đem này đó đã họa tốt bản đồ mang về, sau đó làm thôn trưởng đem nhiệm vụ cấp bố trí đi xuống. Trước kia đại gia không nghĩ tới, càng không có cái điều kiện kia, hiện tại bọn họ nghĩ tới, hơn nữa cũng làm tiểu nha các nàng nghiên cứu ra tới ký lục biện pháp, hiện tại không tồi, còn phải chờ tới khi nào đâu. Tiểu nha cũng không biết Trần trong lòng suy nghĩ cái gì, càng thêm không biết hắn hiện tại có như vậy tiền vệ tư tưởng, nếu đã biết, no. Nàng ý tưởng khác sẽ không có, nhưng tuyệt đối sẽ xúi dục Trần, làm chính hắn đi đo đạc, ký lục thế giới này, còn muốn mang lên nàng là được. Chương 267, về nhà. Ở Nguyên Thủy rừng rậm xoay một tháng, tại đây một tháng, hai người phát hiện có thể nói không ít, đương nhiên cũng không có bao lớn chạy đi đâu, nhưng rốt cuộc vẫn là vừa lòng, lúc này bọn họ lộ trình cũng đi rồi một nửa, dư lại một nửa, bọn họ quyết định trực tiếp lên đường trở về. Thúc đẩy bọn họ hạ như vậy quyết định nguyên nhân, là bởi vì này phụ cận càng ngày càng nhiều tương đồng thực vật xuất hiện, Tiểu Nha cảm thấy muốn vẫn là phía trước như vậy chậm gì gì thăm dò, không khỏi quá mức lãng phí thời gian. Cùng với lãng phí thời gian ở bên này, còn không bằng mau chút trở về xem qua lúc sau, ở làm lại tuyển một phương hướng xuất phát, liền tính dọc theo đường đi vẫn là không có gì tốt phát hiện, Tiểu Nha cảm thấy cũng có thể đi hải quán nhiều chơi một ít thời gian. Vì thế lại là vài thiên không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hai người liền về tới một thôn. Phụ trách tuần tra thú nhân đội trưởng, vẫn là Trần Nhị Thúc Phí, hắn tựa hồ luôn là lưu tại trong thôn đầu bảo hộ. Ngươi tiểu tử này, như thế nào lúc này đã trở lại, liền các ngươi hai cái. Hắn thấy Trần cùng Tiểu Nha trở về, rất là kinh ngạc, rốt cuộc liền ở không lâu phía trước, Trương liền mang theo Thanh cùng Chỉ đã trở lại một chuyến, ở hắn nghĩ đến, Trần bọn họ này nhất ba người. Ít nhất trong tương lai nửa năm thậm chí càng dài thời gian, sẽ không lại trở về mới là. Liên tính trở về, hẳn là cũng là có chuyện quan trọng mới đúng, chính là rõ ràng, liền tỉ như lần trước Trương trở về, vì chính là đem nha thú thú cốt mang về tới, làm tộc lao nhóm chế tác vũ khí, nhưng Trần cùng Tiểu Nha lại là hai tay trống trơn trở về. Nga, cũng không xem như hai tay trống trơn, bọn họ hai người trên người cắt có một cái sọt đâu. Hắn nhìn một cái, nô, là một ít thường thấy trái cây, này không có gì ghê gớm sao. Làm sao vậy nhị thúc, ngài đây là không chào đón ta trở về đâu. Trần cũng coi như là ở phí dạy dỗ hạ lớn lên, tự nhiên cũng có thể đủ xem minh bạch một ít phí biểu tình. Giờ phút này hắn chính là khai ra tới phí ý tưởng, cố ý nói như vậy. Mà phí tự nhiên cũng biết Trần đây là ở nói giỡn, lập tức chú ý hắn một quyền, cười nói, ngươi tiểu tử này, nếu đã trở lại, liền đi xem ngươi a mỗ, nàng hận từ ngươi, còn có ngươi kia đối đệ đệ muội muội, bọn họ nhưng không nhận biết ngươi. Nói xong, hắn lại đối Kiều Nha hữu hảo gật đầu, nhưng thật ra không nói gì thêm, không phải không muốn nói, hoặc là không thích Kiều Nha linh tinh, chỉ là không biết muốn cùng Kiều Nha nói cái gì. Bất quá hắn nhìn Kiều Nha cùng Trần, hai người nhìn liền rất hòa hợp bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra rất an ủi. Nhớ rõ Trần cùng Kiều Nha rời đi thời điểm, hai người tuy rằng nói là xác định lẫn nhau quan hệ, nhưng là hắn cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Tiểu Nha lúc ấy kỳ thật đối với Trần vẫn là có một ít khách khí xa cách, bất quá hiện tại liền không có, ngược lại nhiều một ít thân mật cùng tin cậy. Hắn cảm thấy, này còn rất không tồi. Chân gật đầu, cười nói, tốt, nhị thúc, ta đây liền đi trở về, ngài nếu là xong việc nhi, buổi tối đi ta A cha trong nhà cùng nhau ăn cơm. Không cần tiểu tử ngươi nói, ta sẽ đi, đúng rồi, không cần ngươi đi săn thú, ta đợi lát nữa làm xong sự tình liền đi trên núi chảo chỉ động vật mang về. Chân mang theo kiểu nha vào thôn, một thôn cùng trước khi rời đi tựa hồ không có một chút biến hóa, tựa hồ lại có chút bất đồng, có thể cảm giác đến ra tới. Trong thôn người diện mạo cùng tinh thần khí, tựa hồ so với trước kia muốn càng tốt. Dọc theo đường đi gặp không ít người, mặc kệ là quen thuộc vẫn là không quen thuộc, hai bên đều thực hữu hảo chào hỏi, gặp quan hệ tốt một chút, bọn họ còn sẽ dừng lại bắt chuyện một chút, trở về tới mi trong nhà thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Bất quá liền tính như vậy, mi lúc này lại cũng không ở nhà, không cần tưởng cũng biết, nàng hẳn là ở ấu tể phòng bên kia chiếu cố hai đứa nhỏ đâu. Buông đồ vật, giặt sạch một phen mặt, Trần Do hỏi, chúng ta hiện tại muốn hay không đi ấu tể phòng bên kia? Bọn họ rời đi cũng không sai biệt lắm nửa năm nhiều thời giờ, một cái mùa thời gian, kia hai tên nhóc thì hiện tại hẳn là rất lớn đi, cũng không biết ta mỗi ngày thường có thể hay không theo chân bọn họ nhắc tới bọn họ ca ca. Kia hai tên nhóc thì, có thể hay không tò mò, có thể hay không nghĩ niệm hắn cái này ca ca đâu. Không thể không nói, Trần trong lòng còn là phi thường chờ mong. Mà Kiều Nha cũng là rất muốn trông thấy Trần gia hai tên nhóc tỷ, hơn nữa hiện tại cũng không mệt, tự nhiên là nguyện ý đi ấu tể phòng bên kia nhìn xem, nàng cười gật đầu, chúng ta đi xem đi. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, một hồi chúng ta còn muốn đi thôn trưởng trong nhà một chuyến, Thanh Hoài thượng ấu tể sự tình, cần thiết muốn cùng bọn họ nói một tiếng. Trần đột nhiên nói, ân, xác thật là như thế này. Nguyên bản ta còn nghĩ có phải hay không ngày mai ở qua đi cùng Thanh A Mộ nói, bất quá chúng ta hiện tại muốn đi ấu tể phòng, vừa lúc có thể đi thôn trưởng ra một chuyến, nói cho bọn họ cũng là giống nhau. Thiếu chút nữa liền quên, Thanh bạn Lữ Trương vẫn là thôn trưởng ra hải tử tới. Nói không chừng còn không cần đi thôn trưởng ra đâu, ngươi quên mất trà chính là phụ trách chăm sóc ấu tể phòng, lúc này nàng khẳng định cũng ở nơi đó, đến lúc đó chúng ta trực tiếp nói cho nàng thì tốt rồi. Hai người cước trình đều là không chậm, thực mau liền đến ấu tể phòng, bọn họ đến thời điểm, vừa lúc Mi ôm một cái nhóc con ở trong sân phơi nắng, nàng đang theo trong lòng ngực tiểu bảo bối nói cái gì, hai người đều vui tươi hớn hở. Nhìn đến kia một màn, không chỉ có là Trần chính là Kiều Nha, đều cầm lòng không đậu gợi lên khỏe miệng. A mố, đệ nhất thanh, Mi không có nghe được, có lẽ là nghe được, bất quá nàng không cho rằng đây là ở kêu nàng. Trần có chút bất đắc dĩ. Bước nhanh đi vào, lại lần nữa hô, A mô. Ai nha, tiểu tử ngươi, khi nào trở về? Mi chỉ cảm thấy đến một bóng ma thật lớn cản trở nàng ánh sáng, nghi hoặc ngẩng đầu vừa thấy, lại là Trần đứng ở nàng trước mặt, nàng không thể tin tưởng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Gì, như thế nào Trần còn ở nàng trước mặt? Theo sau nàng lại thấy được đứng ở Trần bên người, đối nàng cười kiểu nha, lập tức nàng xác nhận, nàng lại là không có nhìn lầm. Cũng không coi ảo tưởng, thật là nàng nhi tử đã trở lại. Thím, ta cùng Trần trở về nhìn xem, cái này là tiểu thú nhân vẫn là tiểu giống cái. Nói thật, nàng thật đúng là nhìn không ra tới, Mi ôm chính là nàng sinh nam hài vẫn là nữ hài, thậm chí nàng đều không xác định, Mi ôm có phải hay không nàng chính mình hài tử. Rốt cuộc nơi này là ấu tể phong sao, Mi ở chỗ này hỗ trợ, liền tính là nàng ôm, cũng không nhất định chính là nàng chính mình hài tử. Ha, cái này là tiểu giống cái, thế nào, nhận không ra đi. Mi đắc ý cười. Tiểu nha gật đầu, lại là nhận không ra. Nàng nhìn tò mò nhìn chằm chằm nàng tiểu nha đầu, trong lòng ngao ngoe dục dịch, nàng nói, thím, cho ta ôm một cái, nàng sẽ bị ta ôm sao. Ha ha, cho ngươi, có cái gì không thể, cái này nha đầu nhưng một chút không sợ sinh, ngươi ôm đi, nàng sẽ không sợ hãi. Nói. Trực tiếp liền đem nhóc con nhét vào Kiều Nha trong lòng ngực, nhưng đem Kiều Nha cấp sợ hãi, luôn cuống tay chân đem tiểu gia hỏa cấp tiếp được, nàng cũng coi như là tại đây trước ôm quá nhóc con, cho nên ở lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, tốt xấu là ôm, tư thế tuy rằng không lắm chính xác, lại cũng không có làm đau tiểu gia hỏa. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ta là ngươi đại tẩu nha, mau tiếng kêu tới nghe một chút. Kiều Nha vươn ngón trỏ, điểm điểm tiểu gia hỏa bụ bấm khuôn mặt. Nàng phía trước liền rất hảo làm như vậy, quả nhiên xúc cảm phi giống nhau hảo đâu. Chương 268, tin tức tốt ta. Ngươi đứa nhỏ này, nay tiểu nha đầu hiện tại còn nói không rõ ràng lắm lời nói đâu. Đứa nhỏ này tính toán đâu ra đấy đều còn không có một tuổi nữa đâu, tiểu giống cái vốn dĩ liền không có tiểu thú nhân nhanh như vậy mở miệng, ít nhất còn phải đợi thượng mấy tháng đâu, phỏng chừng muốn tới năm nay mùa đông ngày thời điểm, này tiểu nha đầu mới có thể nói như vậy vài câu thông thuận nói đâu. Quả nhiên hai người tại đây nói chuyện đâu, tiểu nha trong lòng ngực nhóc con vẫn luôn ngây thơ mà lại tò mò nhìn chằm chằm các nàng, chính là không có mở miệng ý tứ. Nhưng thật ra tiểu nha vẫn luôn ở trên mặt nàng tắc quái tay, tựa hồ khiến cho nhóc con bất mãn, vẫn luôn a a a phát ra âm, tay nhỏ càng là một chút lại một chút khẩy, muốn đem tiểu nha bàn tay to xóa sạch. Phần 175. Chỉ là nàng không biết, nàng kia trên mặt mang theo bất mãn biểu tình, một chút lại một chút khẩy, ngược lại càng là làm người cảm thấy đáng yêu, càng thêm bắt đầu ở nàng trên mặt tắc quái, chính là Trần cũng không có nhịn xuống, gia nhập hàng ngũ. Hảo, các ngươi hai cái, nha đầu này đừng nhìn dễ nói chuyện, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy trọc, nàng chính là muốn cùng ngươi cấp. Rốt cuộc vẫn là làm A Mô đau lòng, mắt thấy nhóc con liền phải rất chóng mắt, càng là quay đầu chiều nàng cầu cứu rồi, lập tức từ kiểu nha trong tay đem nàng cấp cứu vớt ra tới. Còn chưa nói, các ngươi hai cái như thế nào đã trở lại đâu. Lần trước trương kia mấy cái hài tử không phải nói, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã trở lại. Liên biết nàng sẽ hỏi như vậy, tiểu nha đôi mắt mang cười nhìn nghe được động tĩnh, ra tới chả còn có hỉ hiện ra sắc tuệ, cười tủm tìm nói, này không phải thanh kia nha đầu hoài tiểu hấu tể, này không có phương tiện trở về sao, vừa lúc nàng hiện tại cũng không nên đi lại, chúng ta hành trình liền cấp trì hoãn xuống dưới, nghĩ vọng nguyệt rừng rậm bên kia đại bộ phận khu vực chúng ta đều đi qua, cho nên chúng ta liền nghĩ hồi thôn bên này ta thực trần còn không có đi qua, vừa vặn có thể đi một chuyến, còn có thể thuận tiện trở về nói cho các ngươi tin tức tốt này đâu. Bình đạm ngữ khí, đầu hạ một cái đại đại bom, Demi, cha còn có Tuệ ba người đều cấp tạc đốc. Cha có thể nói là trước hết phản ứng lại đây, nàng cười lớn, nói, ai nha, đây là thật sự, thanh hiện tại hoài tiểu tể tử. Phía trước Tuệ hoài tiểu tể tử, càng là sinh hạ một cái khỏe mạnh tiểu thú nhân, liền cũng đủ nàng nằm mơ đều cười tỉnh, nào biết. Hiện tại nàng lại nghe được một cái khác tin tức tốt, thanh cũng hoài thượng tiểu hấu tể. Thím, sao có thể lấy cái này tới nói giỡn, tự nhiên là thật. Tiểu nha cùng Trần đều biết trả vì cái gì như vậy cao hứng, lập tức khẳng định các nàng tin tức. Ai ra, này thật đúng là cái tin tức tốt, đợi chút, ta đây liền trở về nói cho thanh nàng A Mô đi, cũng làm nàng cao hứng cao hứng. Nói, thế nhưng đều mặc kệ kiểu nha các nàng, trực tiếp xoay người liền chạy. Có thể thấy được tin tức này nhiều làm nàng hưng phấn. Mi nhìn trà bóng dáng, âm thầm hâm mộ, tùy theo liền đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Kiều nha bụng, nếu là Kiều cũng hoài tiểu tể tử, thật là tốt biết bao đâu. Trần kéo một phen ánh mắt lỏa lồ A Mỗ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ha ha, hảo hảo, trở về liền hảo, các ngươi như thế nào chạy nơi này tới, như vậy trở về nhất định mệt mỏi đi, đi về trước nghỉ ngơi, có nói cái gì? Chờ ngày mai lại nói cũng không mượn. Liên như vậy, hai người còn không có đem tới nơi này mục đích hoàn thành đâu, chỉ vội vàng cùng Tuệ nói hai câu lời nói, đã bị đau lòng các nàng mi cấp gấp trở về. Tiểu, ta đem du luyện hảo, kế tiếp muốn làm cái gì? Trần đem tóc mỡ thịnh tới phóng tới một cái khác sạch sẽ chậu gốm bên trong, đừng nói này chậu gốm có đôi khi còn khá tốt dùng, tỉ như dùng để trang tóc mỡ, chính là so buồn gỗ, chậu đá dùng tốt nhiều. Tiểu nha đang ở trong viện vội vàng tách rời dương cốt, nghe được Trần nói, cũng không quay đầu lại hô, tóc mỡ bạn một chút muối quả, sau đó phóng tới tủ bắt bên trong phóng, buổi tối thời điểm chúng ta mang đi A Mô nơi đó, chúng ta làm tóc mỡ sủi cảo ăn. Ra ra quả du nấu ăn ăn ngon, nhưng là ăn qua, cũng tưởng nếm thử khắc du, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng chỉ có ra ra quả du, một cái khác chính là thú du. Đừng nói, một đoạn thời gian không có ăn thú du. Vẫn là rất tưởng niệm. Thú du quấy cơm thêm chút muối vẫn là rất thơm. Chúng ta buổi tối muốn đi A Mô nơi đó. Trần lau khô tay, từ phòng bếp đi ra. Ân, Tiểu Liên muốn ăn ta làm sủi cảo, cho nên qua đi cho nàng làm một chút. Ngươi đi hầm lấy một chút hoa hoa đồ ăn, kia hải tử liền thích cái này. Đến lúc đó trừ bỏ tóc mỡ nhân sủi cảo, còn có thể làm một cái thuần tố. Nói, nàng liền thật đúng là không có gặp qua. Như vậy thích ăn chay giống cái. Tiểu Liên kia hài tử, một chút đều không giống như là hổ tộc, nhưng thật ra rất giống Bạch Dương tộc. Khu khu, đương nhiên lời này chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, cũng không thể nói bậy đi ra ngoài, bằng không còn không biết Á Mỗ cùng A Cha muốn nghĩ như thế nào đâu. Còn có cái gì muốn mang, ta cùng nhau sửa sang lại, đúng rồi, bằng không nhân vẫn là ở nhà làm tốt ở mang qua đi. Dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì làm, hắn nhưng thật ra rất tưởng giúp điều, nhưng là nàng không thích làm việc thời điểm có người khác lau tay, chỉ có thể chính mình tìm việc làm. Bằng không nhà mình giống cái ở làm việc, hắn làm một nhà chi chủ thú nhân lại ở một bên nhìn, này giống cái gì? Tiêu Nha tùy ý nói, không cần mang khác, cũng không có gì muốn mang, ngươi nếu là có nhà rỗi, liền đi bờ sông để một ít thủy trở về, ta nhớ rõ trong nhà giống như không thủy. Hiện tại từng nhà đều ở hậu viện sáng lập một cái chuyên nghiệp vườn rau, thích ăn đồ ăn đều ở bên trong loại, muốn ăn tùy thời liền có thể đi hậu viện trích, cũng không cần nàng mang cái gì đồ ăn qua đi. Đến nỗi thịt, có như vậy một cái cường đại A Cha thú nhân ở, nếu là thật sự dẫn theo thịt tới cửa, xác định vững chắc phải bị A Cha đuổi theo đánh, đây là ở xem thường hắn săn giết không tới con mồi đâu. Vẫn là cảm thấy nhà hắn cung không dậy nổi chầu này thịt đâu. Cho nên vẫn là không cần mang này đó. Nhưng thật ra một ít trái cây có thể mang lên một ít, nàng đều đã chuẩn bị tốt, đi thời điểm trực tiếp dẫn theo đi là đủ rồi. Vừa nghe chính mình trong nhà thủy cư nhiên đã không có, Trần sắc mặt cứng đờ, vội vàng hồi phòng bếp vừa thấy lu nước, quả nhiên đều phải rốt cuộc, này sắc mặt liền càng khó nhìn, làm một nhà chi chủ, thế nhưng không biết chính mình ra thủy muốn đã không có, còn muốn giống cái nhắc nhở mới biết được. Này thật là quá không nên. Trần Hổ thẹn liền, ôm chuyên môn dùng để múc nước đại thùng gỗ liền ra cửa, nhất định phải đem lu nước trang tràn đầy. Kỳ thật này thật sự không trách hắn, rốt cuộc buổi sáng lên thời điểm, kỳ thật lu nước vẫn là tràn đầy. Này không phải tiểu sáng sớm liền thiêu một nồi to thủy tắm rửa, hơn nữa xử lý thú thịt thời điểm, tự nhiên cũng là muốn rửa sạch một phen, tự nhiên, thủy liền ít đi. Tiêu Nha cũng mặc kệ Trần trong lòng cái gì ý tưởng, nếu biết đến lời nói, nhất định sẽ trợn trắng mắt. Điểm này sự tình có cái gì hảo so đo, thủy đã không có, trực tiếp đi trong sông để mấy thùng không phải có. Lại không phải nhiều khó sự tình, dùng không cần như vậy dối dám a. Hoa gần nửa giờ, một đầu gần 100 cân sơn dương đã bị nàng xử lý tốt, đem thịt đều bỏ vào không gian kho hàng, Tiểu Nha dẫn theo riêng xử lý ra tới dương xương cốt vào phòng bếp. Giữa trưa chuẩn bị làm một cái sườn dê cốt, Trần thích nhất ăn các loại tương xương sườn. Xem tại đây đoạn thời gian hắn biểu hiện hảo, hôm nay liền cho hắn làm một đốn phong phú. Trở lại thôn đã có 3 ngày, bọn họ cũng không có đi vội vã, dù sao khoảng cách các nàng cùng thanh bọn họ nói thời gian còn có không ngắn thời gian, nàng hiện tại nhưng hiếm lạ mi trong nhà tiểu liên tiểu cô nương, cho nên tự nhiên muốn ở lâu một ít thời gian, tận sức với muốn nhóc con nhiều hơn nhớ kỹ nàng cái này đại tẩu. Chương 269, tranh sủng. Tốt mỡ sủi cảo. Vẫn là Kiều Nha ở tạc một nồi thú du lúc sau dư lại tóc mỡ, ở làm xong tóc mỡ tương ớt lúc sau có bao nhiêu, dư lại không biết muốn làm cái gì thời điểm, nhớ tới có thể làm một ít tóc mỡ sủi cảo, lúc này mới ở làm một ít đưa cho mi lúc sau phát hiện Tiểu Liên cái kia nha đầu thế nhưng thích ăn tóc mỡ sủi cảo. Rõ ràng như vậy tiểu nhân một cái nha đầu, liền lời nói đều còn nói không ra đâu, cư nhiên liền biết muốn xảo suy nghĩ muốn ăn cái gì. Hơn nữa cùng tóc mỡ sủi cảo cùng nhau làm, rõ ràng còn có các loại thịt sủi cảo cùng đồ ăn sủi cảo, Tiểu Nha đều cảm thấy so tóc mỡ sủi cảo muốn ăn ngon vài lần, nhưng cố tình cái kia Tiểu Nha đầu chính là tương đối thích ăn tóc mỡ sủi cảo. Chẳng lẽ là bởi vì, nàng lo lắng tóc mỡ sủi cảo sẽ không thể ăn, mà so với mặt khác mấy thứ tùy tiện làm sủi cảo, càng thêm phí một ít tâm tư đi làm, cho nên ngược lại so mặt khác sủi cảo ăn ngon. Tiểu Nha là cân nhắc không rõ ràng lắm trong đó nguyên do, cũng không nghĩ đi cân nhắc, chỉ cần Tiểu Nha đầu thích, không phải hảo. Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Nha đầu thích, không phải hảo. Này không, Tiểu Nha lúc này đây chính là cố ý làm thật nhiều tóc mỡ sủi cảo tới, cũng hoàn toàn xem nhẹ Tiểu Nha đầu còn nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 3 cái sủi cảo sự thật. A Mỗ, chúng ta lại đây, Tiểu Nha làm tóc mỡ sủi cảo, Tiểu Liên tiếp trở về không có. Vừa đến mi trong nhà, Trần Liên bắt đầu kêu lên, thanh âm còn không có rơi xuống, trong phòng liền lao tới vừa đến nho nhỏ bóng dáng, trực tiếp thoán tiến Trần trong lòng ngực, làm không có chuẩn bị hắn hảo một trận hoảng loạn. Ai ra, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng không sợ sẽ quăng ngã hư, lần sau nhưng không cho như vậy. Xông tới đúng là Long Phượng thai bên trong tiểu thú nhân, so với tiểu giống cái tới nói, Trần tự nhiên vẫn là càng thêm thích tiểu thú nhân, đương nhiên cũng không tồn tại thiên vị, hai cái hắn đều đau, chính là tương đối thích cùng hắn giống nhau thú nhân, thật sự, chính là một chút, hoàn toàn không có thiên vị. Tiểu đạt, đại tẩu cho ngươi mang theo ngươi thích ăn tạc xương sườn nha, thế nào, có nghĩ ăn? Tiểu nha nhìn một bên nho nhỏ manh hổ trực tiếp thoán vào Trần trong lòng ngực, lập tức liền ghen ghét, cũng mặc kệ có hay không vào nhà, trực tiếp liền đem trên lưng cái sọt cấp gỡ xuống tới, sau đó lấy ra tạc du thời điểm, cùng nhau dầu chiên ra tới xương sườn cùng thịt tô. Ngửi được mùi hương tiểu gia hỏa, quả nhiên quyết đoán vứt bỏ thân đại ca, đầu nhập vào thân đại tẩu ôm ấp. Tiểu nha đắc ý nhìn Trần, Trần lại là sủng nịch nhìn lại, nhưng thật ra làm tiểu nha mặt già đỏ lên, như thế nào lại đột nhiên ấu trĩ đi lên, bất quá trong lòng ngực mềm mại vẫn là làm tiểu nha tâm thần nhất định, nếu lại đến cùng nhau, nàng vẫn là sẽ như vậy ấu trĩ tranh sủng. Hắc, tiểu đạt, một ngày không thấy, có hay không tưởng đại tẩu a? Đại tẩu chính là rất muốn chúng ta đáng yêu tiểu đạt đâu. Cũng không có thèm tiểu gia hỏa, tiểu nha một bên uy thực một bên dụ hoặc hỏi, tiểu thú nhân trí lực phát dục so với tiểu giống cái tới nói, muốn mau thượng một tháng đến ba tháng, cho nên đối với đến bây giờ, cách một đoạn thời gian liền sẽ đem người cấp quên tiểu liên tới nói, lúc này tiểu đạt cũng đã có thể đem xem qua người cấp nhớ kỹ. Hơn nữa, chính yếu nhưng là, tiểu đạt lúc này đã có thể phát âm nói chuyện, tuy rằng vẫn là thực non nớt, có đôi khi phát âm không chuẩn xác, nhưng đã có thể tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Liên tính nói một ít, chỉ cần không phải Thái Lan phức tạp đồ vật, tiểu gia hỏa cũng có thể đủ minh bạch, lý giải, liền tỉ như hiện tại, tiểu nha nói muốn không nghĩ, tiểu gia hỏa liền không chút do dự gật đầu, nộn nộn nói, tưởng. Tiểu nha tức khắc cảm thấy viên mãn. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy cấp? Nghe được thanh âm, lại đi theo tiểu nhi tử ra tới mi. Vừa ra khỏi cửa thấy chính là Kiều Nha kia ấu trĩ cùng Trần Tranh tiểu đạt hình ảnh, lập tức cảm thấy buồn cười không thôi, bất quá chính mình tiểu nhi tử có thể được đến nhà hắn đại tẩu thích, giữa mày là tức vui mừng lại vui vẻ. Đương nhiên, nàng không quên mở miệng nói, nếu buồn bực thích, ngươi cùng Trần cũng chạy nhanh nỗ lực sinh một cái, đến lúc đó cũng không cần mắt thèm. Thím, ta cũng tưởng a, nhưng là ngươi không bị cũng nói, chúng ta thú nhân sinh dục tương đối khó khăn không phải? Cho nên hiện tại ta cũng chỉ có thể mắt thèm ngài. Tiểu nha lúc này nhưng thật ra một chút không kiêng rẻ, cũng hoàn toàn không đi quản Trần đột nhiên buộc phát ra tới vui sướng biểu tình, trực tiếp ôm gặm một khối xương sườn tiểu đạt cùng mi cùng nhau vào phòng. Đến nỗi kia bị nàng ném xuống cái sọt, tự nhiên có người sẽ đi nhặt. Các ngươi hai này lại là mang cái gì lại đây? Tuy rằng tiểu nha mới trở về ba ngày, đã có thể này ba ngày, này hai hài tử, chính là một ngày tam tranh lại đây. Mang đến đồ vật nhưng không có một lần là thiếu, mi nói một lần hai lần, nhưng là đều không dùng được. Không có mang cái gì, đều là tiểu đạt cùng tiểu liên thích ăn. Tiểu nha không để bụng, nàng cùng Trần cũng không thể ở trong thôn lưu lâu lắm, tự nhiên là muốn thừa dịp hưu hạn thời gian, đem phải làm sự tình đều làm, đi thời điểm cũng sẽ không có tiếc nuối không phải. Phần 176. Người A. Mi càng là bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi hiện tại như vậy sủng bọn họ, muốn cái gì cấp cái gì, càng là làm như vậy thật tốt ăn, chờ ngươi đi rồi thời điểm nhưng làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tiểu nha cũng không ngẩng đầu lên trêu đùa trong lòng ngực, đã bị đổi lại đây tiểu liên. Ngươi nha đầu này, thím nhưng không có ngươi như vậy tốt tay nghề, này hai quỷ tinh linh hiện tại liền ăn quán ngươi làm ăn ngon, đến lúc đó các ngươi đi rồi, này không phải làm khó thím sao? Này cũng không phải là nói giỡn. Này hai cái tiểu gia hỏa, đừng nhìn ngày thường thực dễ nói chuyện, rất là ngoan ngoãn, nhưng kia người ngoài không có nhìn đến này hai hải tử làm ầm ĩ kính nhi. Nàng đã có thể nghĩ đến, chờ Trần cùng tiểu rời khỏi sau, này hai cái đã bị dưỡng điêu ăn uống tiểu gia hỏa, sẽ như thế nào lăn lộn nàng, tưởng tượng đến kia tình huống, mi liền cảm giác tương lai một mảnh tối tăm tới. Thím, nơi nào ngươi nói như vậy nghiêm trọng, nói nữa. Ta nhưng không cho rằng thím tay nghề so với ta kém. Như thế lời nói thật, tuy rằng nàng khởi điểm là so mi các nàng muốn cao, nhưng thật muốn nói nấu cơm thiên phú, nàng thật đúng là so ra kém mi các nàng, nàng sẽ đều có giao cho mi các nàng, học được người, đặc biệt là sẽ nghiên cứu người, siêu việt nàng là chuyện sớm hay muộn. Mà hiện tại, nàng liền phát hiện mi tay nghề đã so nàng muốn hảo, cái này hảo, là thật sự hảo, không có có lệ thành phần. Tiêu Nha lại nói, ngài hiện tại nói như vậy, là bởi vì ngài chưa cho hai cái tiểu gia hỏa đã làm, nếu là ngài làm cho bọn hắn ăn, phỏng chừng này hai tiểu gia hỏa liền xem không ít ta làm lạc. Mi cười cười không nói lời nào, nhưng kêu biểu tình rõ ràng là không tin, Tiểu Nha cũng không cùng nàng tranh, dù sao tương lai tự nhiên sẽ có việc chứng minh thực tế mình không phải. Đi xem qua ngươi đồng ruộng không có, thế nào, thím hầu hạ không tồi đi. Mi nói lên một cái khác đề tài. Ân, ngày hôm qua liền đi xem qua, ta cảm thấy thực không tồi, còn có trong viện những cái đó tử quả cũng sinh trưởng thực hảo, này đó cũng may thím. Sân đất chống ta cấp loại một ít cây ăn quả cây non, chờ ta rời khỏi sau, còn muốn phiền toái thím ngài nhiều hơn cố sức. Đã sớm biết nếu đã giao cho mi, nàng tự nhiên hội phí tâm hầu hạ, càng đừng nói, này 3 năm trái cây, nàng đều đã nhường cho nàng, tự nhiên sẽ hầu hạ hảo, nhưng là thật sự nhìn đến thời điểm, Tiểu Nha vẫn là thực cảm động. Mặc kệ là ngoài ruộng, vẫn là trong viện, đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, liền cùng cỏ dại đều không có. Mặc kệ là cây ăn quả vẫn là những cái đó rau dưa, đều sinh trưởng thực không tồi, mi thật sự thực tận tâm. Chương 270, muốn học vẽ tranh. Ngươi đứa nhỏ này, những lời này đã có thể không đúng rồi không phải? Mi bật cười. Ngươi cũng nói, giúp ngươi chiếu cô sân cùng đồng ruộng 3 năm, bên trong sản xuất đều về nhà của chúng ta, ngươi nói thím có thể bất tận hiểu lòng cố. Rốt cuộc đầu năm nay, ai cũng sẽ không ghét bỏ đồ ăn nhiều a. Tiểu Nha cười cười, xem như nhận đồng nàng lời nói. Đúng rồi, thím, chúng ta đã đi qua không ít địa phương, lại phát hiện không ít có thể trở thành món chính đồ ăn, còn có một ít vị mị trái cây, trong lúc chúng ta còn gặp bộ tộc khác, bọn họ nơi địa phương, thứ tốt cũng không ít, tuy rằng khoảng cách không phải rất gần, nhưng là ta cảm thấy, vẫn là có thể theo chân bọn họ thành lập lui tới. Tuy rằng, bọn họ đều đem dọc theo đường đi gặp được đồ vật cấp ký lục xuống dưới, nhưng kia cũng không ý nghĩa sở hữu đồ vật, đều phải bọn họ tự mình đi lộng không phải, phóng càng tốt biện pháp không cần, lại muốn lẫn lộn đầu đuôi, thậm chí đem chính mình cấp mệt chết, đó là ngốc tử mới làm sự tình. Đúng rồi, phía trước các ngươi hai cái trở về, chúng ta cũng chỉ lo nói chuyện, ta thiếu chút nữa quên mất các ngươi mang về tới, kia cái gì bản đồ. Mi nói, đúng là trở về ngày hôm sau, từ Trần giao cho thôn trưởng kia phó, bọn họ vẽ bản đồ. Làm sao vậy? Thím, chính là có cái gì không đúng. Nàng cảm thấy thứ đồ kia thực hảo a, nói không chừng còn có thể đủ khiến cho thú nhân bộ lạc cải cách cùng nhanh chóng phát triển đâu. Ha ha, nơi nào là cái gì vấn đề, thím là giống cái, cũng quản không tính thượng thú nhân sự tình. Thím này không phải tò mò, các ngươi những cái đó có thể viết viết vẽ vẽ bút cùng nhan sắc sao. Mi trên mặt tươi cười vẫn luôn chưa từng nghe qua, uống lên khẩu trà hoa, nàng nói tiếp. Lần trước thanh trở về thời điểm, liền mang về tới không ít đồ vật, kia cái gì thuốc màu, ta và ngươi thím các nàng đã nếm thử qua đi nhiễm tìm trở về tơ tằm, đừng nói thật là có dùng. Còn cô à, chúng ta dệt ra tới một ít bố, chúng ta cũng hung hăng tâm cấp nhiễm một ít, tuy rằng thoạt nhìn có chút không thế nào hảo, bất quá đã là thực ghê gớm phát hiện. Nói lên vài vóc, Tiểu Nha không thể không đánh gãy còn muốn đang nói chuyện mì, nàng kinh hỉ nói, thím. Không phải nói có bày sao, như thế nào không có thấy dùng tơ tằm bố làm được quần áo. Mi không nhắc tới, nàng chính mình đều nhớ không nổi, nói, hiện tại nàng vẫn là ăn mặc các loại áo da thú đâu, tuy rằng cũng thực hảo, nhưng là đối với vải dệt chế tạo ra tới quần áo, nàng vẫn là thực tâm động. Có lẽ, hiện tại bọn họ làm ra tới vải dệt, còn không có hiện tại một ít da thú hảo, nhưng là nàng chính là tâm động a, ai làm trước kia đều là không thể thành đồ vật đâu. Có lẽ có một ngày, đương phát hiện, kỳ thật áo da thú phục so với vải dệt cũng chút nào không kém, thậm chí càng tốt thời điểm, ở thể nghiệm qua bố làm được quần áo lúc sau, nàng khả năng liền hoàn toàn không đi tâm thủy kia viết đồ vật. Bất quá hiện tại này không phải còn không có được đến sao, tự nhiên là không có mới càng thêm có thể làm người theo đuổi không phải. Nay không phải bắt đầu thời điểm tơ tằm không nhiều lắm, cho nên những cái đó làm ra tới bố lại cho chúng ta hủy đi. Tiếp theo dùng để luyện tập dệt vải sao. Mi có chút ngượng ngùng, bất quá nói, các nàng thật đúng là sẽ có nghị lực, đã bị dệt thành bố, đều còn có thể đủ làm các nàng tiêu tốn càng nhiều thời giờ mở ra ở lợi dụng. Phải biết rằng vải vóc dệt lên khó, chính là hủy đi lên nhưng càng khó thượng vạn lần, nhưng cố tình các nàng này đó giống cái cấp làm được, Tiểu Nha quả thực vô pháp tưởng tượng. Liền nghe Mi nói tiếp, này không, chúng ta hiện tại bố cũng lấy đến ra tay, liền cấp trong thôn lão nhân trước làm một ít quần áo, khắc, chính là không giống nhau. Phía trước thôn trưởng liền cố ý làm thú nhân đi ra ngoài tìm, lại tìm trở về một ít tơ tằm, chính làm trong thôn người dệt vải đâu. Phía trước, nhiễm nhan sắc bố, đều dùng để làm thành tiểu hấu thể quần áo, tiểu ngươi nếu là muốn nhìn, có thể đi nhìn xem. Tiểu nha nhưng thật ra không hiếu kỳ, chỉ là nghe mi như vậy vừa nói, cũng hiểu được, nguyên lai là tơ tằm số lượng không nói, dệt ra tới bố liền càng thiếu. Cho nên nàng lúc này mới không có thấy trong thôn có người mặc vào bố làm quần áo. Bất quá, nếu đã như vậy thành công, nghĩ đến kia cũng là chuyện sớm hay muộn, nàng liền chờ hảo. Nghĩ, Tiểu Nha liền nói, ta liền không đi nhìn, tỉnh nghĩ muốn, đúng rồi thím, ngài phía trước nói, kia bản đồ gì đó. Nga nga, mi sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây, là cái dạng này, phía trước ta nhìn thoáng qua các ngươi họa cái kia bản đồ, cảm thấy thật là không tồi. Chính là muốn nói với ngươi, các ngươi những cái đó bút là như thế nào làm được, có thể hay không giáo giáo thím như thế nào ở kia ra cá thượng ký lục đồ án đâu. Ách, đây là muốn thỉnh giáo vẽ tranh kỹ xảo tiết tấu. Tiểu Nha sửng sốt, này nàng nào biết ta. Ngay sau đó, nàng trong mắt vừa chuyển, cười nói, thím, này ngài cũng không nên hỏi ta, vẽ đều là trần cùng lại các nàng sự tình, ta cũng sẽ không đâu. Ngươi nếu là muốn học A. Nhưng đến đi hỏi Trần. Làm sao vậy tiểu? Lúc này Trần vừa mới từ bên ngoài tiến vào, liền nghe được điểm danh, lập tức nghi hoặc. Tiểu Nha nói thẳng, thím muốn học vẽ tranh, ta làm nàng theo người học đâu. Mi lại là không tin nhìn hai người, ở nàng ý tưởng, đồ vật tuy rằng là Trần lấy ra tới, nhưng muốn nói viết viết vẽ vẽ, nàng nhưng không tin là chính mình nhi tử làm. Làm A mỗ, chẳng lẽ còn không hiểu biết chính mình nhi tử? Hắn sẽ cái gì? Sẽ không cái gì, nàng rõ ràng được chứ. Chính là, nhìn bọn họ hai cái, giống như cũng không phải đang nói đùa a. Con của hắn khi nào sẽ kia một môn, chỉ có tư tế cùng thôn trưởng mới có thể tay nghề. Thím, ngại nhưng đừng không tin, ta thật đúng là liền sẽ không, ngay từ đầu ta chỉ là làm cho bọn họ chiếu cây cối, hoa cỏ gì đó, trực tiếp họa, hoặc là dùng một cái gì đánh dấu làm ký hiệu, khác ta nhưng cái gì đều không có nói. Có thể có như vậy hiệu quả, nhưng đều là Trần chính bọn họ cấp cân nhắc ra tới. Vẽ tranh cái gì kỹ xảo, cái gì tỷ lệ, còn có nhan sắc điều phối, quang ám đối lập linh tinh, nàng cũng thật một chút cũng đều không hiểu. Viết, họa còn không phải là kia một hồi sự sao, tự, không thiếu được là muốn đi theo học, bởi vì rốt cuộc là bị định nghĩa đồ vật, không có khả năng vô căn cứ, nhưng là này vẽ tranh. Ngay từ đầu, nơi nào sẽ có cái gì kỹ xảo cái gì, không đều là chiếu vật thật tới hoa sao. Trần, tiểu nói đều là thật sự, kia bức bản đồ, đừng thật là chính ngươi hòa đi. Nô, tuy rằng nàng cũng chỉ là ngắm liếc mắt một cái, mà kia phó bản đồ, là thật sự bản đồ, mà không phải tranh vẽ, nhưng chỉ liếc mắt một cái, mi thật đúng là liền tâm động, nàng cũng mặc kệ họa chính là mỹ là xấu, là giống vẫn là không giống, có thể ở ra thú mặt trên ký lục chỉ cần này một môn tay nghề, nàng liền tâm động. Ai làm nàng đầu óc vốn dĩ liền không phải thực thông minh, đến bây giờ người già rồi, lại thường xuyên tính sẽ quên cái gì, liền yêu cầu như vậy phương pháp tới ký lục đồ vật đâu. Nói, ở Kiều Nha còn không có đi theo tiểu tử thúi đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, liền có nói qua, này dệt ra tới bố, có thể làm ra xinh đẹp quần áo, mà ở này phía trước, hoàn toàn có thể đem trước hết nghĩ tượng một chút chính mình phải làm quần áo là bộ dáng gì, lại đến làm. Khẳng định sẽ càng tốt. Chính là, nàng đầu óc không được à, nghĩ tới này chỗ, kia một chỗ liền quên mất, đua ra tới này một bộ phận, một khác bộ phận liền như thế nào đều hợp không đứng dậy, nếu có thể đủ đem đồ vật đều cấp nhớ kỹ, nhưng không phải có thể giải quyết nàng phương diện này khó xử không phải. Nàng còn có thể tùy thời xem, tùy thời sửa lại, tùy thời tranh vẽ nhan sắc đối lập, quả thực quá hoàn mỹ được chứ. Tiểu Nha hoàn toàn không biết, thú nhân thế giới đệ nhất vị trang phục thiết kế sư, liền như vậy xuất hiện. Chương 271, vang giếng. Kiều, thế nào, cảm giác còn hảo sao? Trần lo lắng nhìn Kiều Nha, sớm biết rằng Kiều sẽ mệt thành hiện tại cái dạng này, hắn liền nói cái gì đều không cho Kiều Nha đi theo. Kiều Nha đối hắn lắc lắc đầu, đại thở hổn hển một hơi, sau đó cười nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta đây liền là lâu lắm không có làm việc. Cho nên, có chút mệt, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Trần Đệ một cái bình, nói, uống miếng nước đi. Ân, ngươi cũng uống một chút, thời tiết này thật là quá nhiệt. Đúng rồi, ngươi phía trước có đi xem chúng ta phía trước cất giữ khối băng địa phương không có, chúng ta năm trước mùa đông bỏ vào đi khối băng còn có hay không? Hai người bên người các phóng lớn nhỏ bất đồng hai viên đại thụ, đây là Kiều Nha trở về lúc sau, phát hiện trong viện quá trống trải, thái dương bắn thẳng đến phòng úp, liền trong phòng đều trở nên dị thường oi bức lúc sau, liền nghĩ nổ trồng vài cọng đại thụ trở về che âm. Này không, liền lên núi tới tìm kiếm cây cối. Chỉ là không nghĩ tới, này ngày lành qua quán, đồng nhiên làm khởi việc nặng nhi tới, thật đúng là mệt quá sức. Lúc này, Kiều Nha là hận không thể ôm một cái đá bảo gặm. Nói đến băng, nàng này liền nhớ tới, năm trước mùa đông hai người cất giữ khối băng, phía trước đi thời điểm, cũng có cùng Mi nói qua, không biết Mi có hay không đi xem, có hay không đi dùng, có hay không hòa tan, hoặc là ăn luôn đâu. Kiều Nha liễm Mi, trong mắt đánh chuyển. Phần 177. À, Kiều, ngươi không nói ta đều quên mất, bất quá phía trước chúng ta đã nói cho A Mỗ, này mùa hạ như vậy nhiệt, nếu là A Mỗ không có quên. Nhưng cái đó khối băng, nên không phải hòa tan, đã bị A Mỗ các nàng cấp dùng hết, bằng không trở về thời điểm chúng ta đi xem. Hai người đào cất giữ khối băng địa phương, chỉ khoảng cách Kiều Nha ra không xa sông nhỏ bên cạnh, bởi vì đào thâm có thủy, nước ngầm vốn dĩ liền tương đối mát lạnh, khối băng bỏ vào đi, ít nhất cũng có thể đủ ngắn lại một chút khối băng hòa tan tốc độ, liền tính là hòa tan, cái kia nước ngầm cũng sẽ càng thêm mát lạnh mới là. Phải biết rằng, lúc trước bỏ vào đi khối băng chính là không ít, đôi lên, đều có thể đủ xếp thành hai tòa tiểu sơn. Nói đến khối băng, liền tính là Trần cũng có chút nước miếng, trước kia là không có điều kiện, càng thêm không dám tưởng, nhưng là từ bọn họ tìm được rồi băng quả, chính là xem như đã biết, đại ngày thiên ăn băng cảm giác là cái dạng gì hưởng thụ. Như vậy, chờ trở về thời điểm, người đem này thụ cấp chức gieo, nhưng đừng cho phơi đã chết, đến nỗi băng giếng ta đi xem. Mặc kệ kia băng còn có hay không, nàng mấy ngày nay đều nhất định phải hưởng thụ đến băng sảng. Hắc, nàng không gian khối băng chính là còn có rất nhiều, đến năm nay mùa đông ngày phía trước, có lẽ đều ăn không hết đâu. Tuy rằng làm Kiều Nha đi xem băng giếng, Trần trong lòng cũng thực không yên tâm, nhưng là đối lập một chút làm Kiều Nha mệt, vẫn là làm nàng đi xem băng giếng tình huống càng tốt một ít, vì thế Trần nói, ân, cũng đúng, bất quá nếu là băng giếng không rắn chắc, ngươi cũng không nên tùy tiện đi xuống, trở về kêu ta. Ha, không cần lo lắng, kia thâm giếng vẫn là chúng ta cùng nhau đào, bên trong tình huống như thế nào, ngươi không phải cũng rõ ràng sao. Đương nhiên, nếu là thực sự có cái gì nguy hiểm, ta tự nhiên là sẽ không tùy tiện đi xuống. Hảo, ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta vẫn là mau chút trở về, một hồi ta còn muốn đi xem Tiểu Liên đâu. Lại có mấy ngày, bọn họ muốn đi. Nàng cần phải thừa dịp số lượng không nhiều lắm thời gian, hảo hảo cùng Tiểu Đạt cùng Tiểu Liên bồi dưỡng hảo cảm tình, đừng đến lúc đó trở về, này hai cái tiểu gia hỏa liền hoàn toàn không quen biết nàng. Nô, vì làm cho bọn họ ký ức càng khắc sâu một ít, nàng vẫn là muốn ở nghiên cứu một chút ăn ngon mới được. Hai người thực mau hạ sơn, đem hai viên đại cây ăn quả, nô, kỳ thật ở Kiều Nha xem ra, chính là thế giới này siêu cấp táo xanh thụ bông. Tiểu Nha cùng Trần nói một tiếng, liền lại hướng bờ sông đi đến. Thực mau nàng liền đến băng giếng nơi địa phương, nhìn tựa hồ đã thật lâu không có di động quá hòn đá. Tiểu Nha nghĩ thầm, này nếu không phải Mi thật lâu không có đã tới, chính là Mi đã đem băng giếng bên trong băng đều cấp dùng xong rồi, nơi này mới có thể rơi xuống một tầng thật dày lá cây cùng bụi đất. Phí không ít thời gian đem đá phiến thượng lá cây cùng bùn đất cấp lộng khai, lại đem đá dày bản cấp rời đi. Một trận âm lanh không khí từ đáy giếng toát ra, thổi đi rồi một chút nhiệt khí, Tiểu Nha nheo lại đôi mắt cảm thụ lên, sau đó liền từ cố ý đảo ra cầu thang đi xuống. Bởi vì hai người lúc trước làm cho khối băng thật sự là không ít, cho nên cái này thầm giếng, chính là phí hai người không ít thời gian, đừng nhìn mặt trên khẩu tử không lớn, nhưng là phía dưới không gian, chính là một chút đều không thể so Tiểu Nha trong nhà sân tiểu. Mấy chục mét thâm ngầm thầm giếng, càng đi hạ, không gian lại càng lớn, không khí không thể nói thật tốt, nhưng cũng không xấu, có thể là bởi vì phía dưới có lưu động nguồn nước nguyên nhân. Tiểu Nha không biết, bất quá chỉ cần không có nguy hiểm là được. Càng đi hạ, âm lanh ẩm ướt cảm giác càng tăng lên, hạ đến 30 mét thời điểm, còn không có thấy khối băng bóng dáng, nàng ký ức không có làm lỗi nói, lúc trước khối băng bỏ vào tới, vừa vặn liền chồng chất đến 30 mét này chỗ tới. Hiện tại cái này tình huống, đã có thể khẳng định, Mi là từng có tới lấy dùng khối băng. Hơn nữa từ cảm nhận được hơi thở tới xem, liền tính nơi này đã không có khối băng, nhưng là nơi này đầu thủy, chính là muốn so bên ngoài lạnh lẽo nhiều, nước ngầm là có thể trực tiếp dùng để uống, chỉ là không biết vì sao lâu như vậy, nơi này đều không có người thăm. Không thèm nghĩ vấn đề này, Tiểu Nha tiếp theo đi xuống, thực mau, lại đi xuống gần 5 mét, nàng liền dẫm tới rồi thủy, lạnh lùng, thực băng thủy. Trong bóng đêm, Tiểu Nha khỏe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt biên độ. Tiểu Linh, ngươi hẳn là xem tới được, phía dưới còn có khối băng không có. Tiểu Nha không có mở ra tinh thần lực, ở cực hạn trong bóng đêm, liền tính là tinh thần lực cũng là sẽ có ảnh hưởng, lấy này lãng phí, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần phát ra, này không phải còn có càng tốt biện pháp sao. Ai nha, chủ nhân ngươi không phải cảm giác được sao, tuy rằng này thủy rất nhiều, bất quá bên trong vẫn là nổi lơ lửng một ít khối băng, bất quá những cái đó khối băng đều dính vào cùng nhau. Ở đáy giếng trung gian vị trí, này mực nước nhưng không cạn, ngươi muốn như thế nào qua đi lấy khối băng. Tiểu Linh như vậy vừa nói, Tiểu Nha xem như minh bạch, vì sao không có người lại đây, khối băng là còn có không sai, nhưng là Tiểu Linh nói, ở bên trong vị trí, này ngầm còn có hơn 10 mét thâm, muốn khối băng, nhưng còn không phải là muốn du qua đi sao. Không nói ô nhiễm này nước ngầm, này nhập nước đá bên trong, liền tính là như vậy nóng bức thiên. Cũng không phải cái gì hảo biện pháp, cùng với đi lộng khối băng, còn ít ngày nữa trực tiếp lấy nơi này nước đá có lời, cũng là giống nhau không phải. Bất quá, đại gia khoảng cách đều khá xa, đặc biệt là nhà nàng, đều ở thôn bên cạnh, vì một thùng nước đá, đại trời nóng đỉnh mặt trời chói chang, một đường đổ mồ hôi đầm địa lại đây, sau đó lấy nước đá, nhiều nhất cũng chính là ở chỗ này uống cái no, để trở về. Liên tính là nước đá, trở về lúc sau. Phòng trừng cũng là một thùng nước cấm đi. Cho nên, đây mới là lâu như vậy không có người thăm nguyên nhân. Tiểu Nha trong bóng đêm nhướng mày, cảm thấy chính mình là chân tướng. Chủ nhân, ngươi không có mang thùng sao? Đúng lúc này, Tiểu Linh thanh âm lại lần nữa vang lên, Tiểu Nha cũng mới phản ứng lại đây, lập tức liền hất tuyến, khó chịu hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng lên trên đi đến, nàng như thế nào liền đã quên, mặc kệ là lấy khối băng vẫn là lấy nước đá. Cũng không phải là phải dùng cái gì tới chăng sao. Tuy rằng không gian không thiếu vật chứa, chính là trần chính là nhìn nàng hai tay chống chân ra tới. Chương 272, ướp lạnh cất giữ. Tiểu, nhanh như vậy liền đã trở lại. Trần đang chuẩn bị ra cửa, liền thấy Kiều Nha đã trở lại, thế nào, băng giếng tình huống như thế nào. Kiều Nha nhún vai, còn hảo, bên trong mực nước bay lên không ít, thủy cũng thực băng, hẳn là còn có khối băng ở bên trong. Bất quá khối băng là lấy không được, này không ta trở về để thùng, chuẩn bị đi trang hai số nước trở về. Phải không? Hành, ta cùng ngươi cùng đi. Cầm thùng, hai người cùng nhau hạ băng giếng, để ra hai số nước ra tới. Tiêu chuẩn bị làm chút cái gì? Hai số nước cũng không ít, phía trước làm xong sống lúc sau rất mệt, thực nhiệt. Bất quá cùng nhau đi theo đi vào băng giếng lúc sau, khô nóng cảm liền đi xuống không ít, tuy rằng vừa ra tới lại cảm giác nhiệt. Trần quyết định trở về lúc sau, liền phải uống mấy chén lớn nước đá đi đi nhiệt. Ngao một ít chè, đợi lát nữa đưa ngươi đến băng giếng bên trong băng một chút. Cảm thụ được bên ngoài oi bức, Tiểu Nha có chút bất đắc dĩ nhìn hai thùng nước đá, thật sâu quyết định có chút thất sách, đây là thủy, lại không phải khối băng, không thể đủ đem đồ vật sau khi làm xong trực tiếp đảo nước đá đi vào. Nhưng là, đồ vật sau khi làm xong, lại là có thể trực tiếp phóng tới băng giếng bên trong. Kia này hai xô nước dùng để làm chi? Nàng nghĩ nghĩ, có chủ ý, liền nói, chúng ta không phải mang về tới một cái sao biển quả sao, một hồi lấy nước đá bên trong băng một chút lại ăn. Chân gật đầu, tự nhiên là Kiều Nha nói cái gì chính là cái gì. Nghĩ, Kiều Nha lại nói, đúng rồi, ngươi đợi lát nữa đi kêu Tuệ còn có thím nhóm tới trong nhà ăn, tỉnh đồ vật đưa qua đi, lãnh đều biến nhiệt, vừa lúc, thím phía trước không phải muốn học vẽ tranh sao. Ngươi hiện tại cũng có thời gian, liền cùng nàng nói một ít ngươi kinh nghiệm cũng hảo, buổi tối lưu thím các nàng ở nhà ăn cơm. Kiều, ngươi có thể làm tốt, ta đưa quá khứ, ta tốc độ mau một ít, đưa đến A mố các nàng trong tay thời điểm hẳn là vẫn là lãnh, ngươi không cần như vậy vất vả. Trở lại thôn lúc sau, hắn tuy rằng cũng vội, nhưng không có Kiều Nha như vậy mệt, mỗi ngày không phải lưu người ở nhà ăn cơm, chính là chạy tới giúp người khác vội, hoặc là chính là chính mình sự tình trong nhà, Kiều Nha chính mình tuyệt đối không mệt, nhưng là hắn lại nhìn đau lòng. Cho nên, Trần cũng không tưởng Kiều Nha ở đi kêu Tuệ các nàng lại đây, tình nguyện đem nước ngọt làm tốt, hắn đi cấp đưa qua đi, cũng không nghĩ Kiều còn phải vì cơm chiều nhọc lòng. Kiều Nha lại là gật đầu, nghiêm trang nói, ân, là còn muốn ngươi đưa qua đi, nhị thúc bọn họ không phải ở thôn ngoại tuần tra sao, này bên ngoài nhưng đủ nhiệt, chờ nước ngọt chấn hảo, ngươi liền đi cấp nhị thúc bọn họ đưa một ít qua đi, cũng khó được uống một lần, đơn giản làm cái này cũng không phiền toái, liền nhiều làm một ít. Cái này, Trần không có nói. Đem hai thùng nước đá cùng Tiểu Nha đưa về nhà, lại giúp Tiểu Nha sửa sang lại phải làm trẻ tài liệu lúc sau, lúc này mới đi ra ngoài thỉnh mi các nàng. Nói là nhiều làm một ít, Tiểu Nha thật đúng là chính là làm rất nhiều. Không chỉ có thích hợp mùa hè uống đậu xanh chè, nhiều nhất kỳ thật là các loại trái cây chè. Vừa lúc trước kia làm vài cái bình gốm cấp không ra tới, làm tốt trái cây chè, nhiều có thể trực tiếp phong ấn ở đường vại bên trong, phong tới băng giếng bên trong đi, nhớ tới muốn ăn thời điểm, liền có thể lấy ra, thực phương tiện. Nô, kỳ thật, phía trước lấy nước đá thời điểm, Tiểu Nha thừa dịp Trần không chú ý thời điểm, lại hướng băng giếng bên trong rời đi một ít khối băng qua đi, trực tiếp đem trong không gian mặt một nửa chữ hàng cấp ném xuống đi. Lấy này bên ngoài, nàng chỉ có thể chính mình ăn mảnh, còn ăn không hết 1/10, còn không bằng lấy ra tới phóng tới băng giếng bên trong, cấp mi các nàng sử dụng đâu. Tam thùng chè đậu xanh vừa mới làm xong, Tiểu Nha vừa mới nấu hảo một nồi quả trắng chè, không nghĩ tới Tuệ cùng mi các nàng liền tới đây. Thím, các ngươi như thế nào liền tới rồi, ta này chè đều không có nấu hảo đâu. Nàng ý tứ là, chờ chè bỏ vào băng giếng băng hảo, có thể ăn lúc sau, mới kêu thím các nàng lại đây, nào biết, Trần liền trực tiếp đem người cấp mời đi theo. Ha ha, sao có thể làm ngươi lo lắng, nghe Trần nói ngươi phải làm chè. Này không chúng ta liền ba ba lại đây, ít nhất cũng muốn có thể giúp đỡ một ít vội không phải, Tiểu ngươi nói, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Đúng vậy, Tiểu, nơi nào có thể làm ngươi một người vội, chúng ta liền trực tiếp chờ ăn, ngươi nói, yêu cầu làm cái gì, chúng ta đều cho ngươi làm. Này đó trái cây là đều phải lấy tới làm chè. Tiểu Nha lấy ra tới trái cây, đều là một thôn phụ cận đều có trái cây, cho nên mi các nàng cũng không có hoài nghi. Trần trở về, Tiểu Nha cũng không lo lắng hắn sẽ hoài nghi, hai người cũng không phải thời thời khắc khắc đều dính ở bên nhau, nàng sẽ đi trích này đó trái cây trở về thực bình thường. Đúng vậy, đều là chuẩn bị làm chè, ta này không phải nghĩ ta này đều làm, dứt khoát liền nhiều một ít, sau đó phong kín phóng băng giếng bên trong đi, các ngươi khi nào muốn ăn thời điểm, trực tiếp đi lấy, đến lúc đó băng băng lương lương, nhất định thực không tồi. Mặt mày tình sáng ngời, ai nha? Ta như thế nào không nghĩ tới còn có thể như vậy, phía trước đi xem thời điểm, ta phát hiện bên trong đều là thủy, tuy rằng thực băng, nhưng rốt cuộc không có khối băng dùng tốt, liền không có ở đi, sao liền không có nghĩ đến, có thể đem ăn phóng tới bên trong lộng băng lấy ra ăn đâu. Không chỉ có là mi, chính là thu các nàng cũng đôi mắt tỏa sáng, phải biết rằng Tiểu Nha nơi này đào một cái băng giếng sự tình, vẫn là mi lần đầu tiên lấy khối băng ra tới dùng thời điểm biết đến. Tiểu Nha băng giếng bên trong khối băng sở dĩ dùng nhanh như vậy, đúng là bởi vì các nàng đều sẽ đi lấy. Bất quá, từ sờ đến tất cả đều là nước đá lúc sau, các nàng liền không có lại đi qua, bởi vì nước đá nói ra, thực mau liền sẽ biến nhiệt, vô dụng, cho nên liền không đi. Cũng chỉ có ở nhiệt không được thời điểm, các nàng sẽ qua tới, trực tiếp đi băng giếng bên trong uống nước đá, lại là chưa từng có nghĩ tới, có thể làm trẻ phóng tới bên trong đi. Phần 178. Tiểu Nha cười, các ngươi cũng có thể lộng một ít trái cây phóng bên trong đi a. Tiểu Nha bên này nói, đột nhiên nghĩ, trái cây phóng bên trong giống như không có bao lớn tác dụng, tức khắc trong mắt vừa chuyển, nói, chúng ta thôn hiện tại sẽ không nhưỡng rượu trái cây sao, còn có mức trái cây, làm tốt, không đều có thể phóng tới băng giếng bên trong lên men cùng bảo tồn sao, khẳng định cũng có khác một phen phong vị. Nàng nhớ rõ có chút rượu trái cây, ở ướp lạnh qua đi, hoặc là nói chính là ướp lạnh hoàn cảnh chung lên men, còn có thể đủ làm rượu trái cây càng thêm hảo hướng tới. Thật là bởi vì mùa hạ ngày quá mức nóng bức, rất nhiều làm tốt đồ vật hư đặc biệt mau, cho nên mùa hạ ngày, trừ bỏ đại gia muốn ăn phân lượng, còn lại vào mùa này thành thục trái cây, trước kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó rớt, lạ, bị điều chúng ăn. Bất quá hiện tại không giống nhau, sau lại cũng đi theo kiểu nha học, đem trái cây phơi thành ngạnh ngạnh quả làm pha trà uống, cũng có thể lợi dụng thượng một bộ phận, chính yếu lại là, trái cây có thể dùng để ủ rượu, này trái cây nhưng xem như đều lợi dụng thượng. Hiện tại một thôn, hẳn là từng nhà đều nhưỡng không ít rượu trái cây mới là, cũng không biết, nhưỡng ra tới rượu trái cây, có hay không giống phía trước nàng biết nói như vậy, bị thôn trưởng bọn họ cầm đi trao đổi. Hoặc là, kỳ thật là giống cái nhóm ủ rượu tốc độ, còn so ra kém trong nhà thú nhân uống rượu tốc độ. Ai nha, đúng vậy, có thể thử xem, ta nghĩ đại trời nóng, uống băng băng lương lương, khẳng định càng thoải mái, thời tiết này nhiệt, liền tính là thích uống rượu, đều nhất không nổi hứng thú tới, nếu là đổi thành lạnh lẽo, phỏng chừng ai đều nhịn không được. Tuy rằng không có nếm thử quá, bất quá nghĩ đến đều là giống nhau. Chương 273, trẻ. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, nguyên bản tiểu nha một người nói, làm này đó trẻ như thế nào cũng là muốn một hai cái giờ, nhưng là mi các nàng lại đây lúc sau, một giờ, liền đem mười mấy đại thùng các loại trẻ cấp làm tốt. Tiểu, này đó trẻ, chúng ta khi nào có thể ăn? Tuệ đã ăn xong đi một chén ấm áp trẻ, đã bắt đầu ảo tưởng lạnh lẽo trẻ, đáng tiếc, nàng đánh giá có trở. Ai, nếu là có khối băng liền hảo, trực tiếp phóng chút khối băng đi vào, chúng ta không phải có thể trực tiếp khai ăn. Tiểu Nha buồn cười nhìn nàng, đột nhiên nói, băng giếng bên trong khẳng định là còn có khối băng, bất quá nhưng định là ở bên trong hoặc là bên kia bên cạnh, nếu ngươi có dũng khí cùng bản lĩnh du quá khứ lời nói, nhất định có thể thu hồi khối băng tới. Nàng nhìn Tuệ trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ, chính là ở suối dục nàng hạ băng giếng bên trong đi du nước đá. Đương nhiên, cũng chỉ có nàng chính mình biết, này hoàn toàn là nói giỡn, liền tính Tuệ hoặc là ai có buồn sự này, nàng cũng tuyệt đối không cho phép có người đi nàng giếng bên trong bơi lội. Nơi đó mặt không chỉ là nàng gửi khối băng địa phương, nơi đó mặt thủy, càng là có thể uống, đang ở nước uống, như thế nào có thể làm người đi xuống bơi lội, nước tắm, bơi lội thủy gì đó, không cần quá ghê tởm người được chứ. Đương nhiên, Tuệ tạm thời còn không biết Kiều Nha là nói giỡn, thật đúng là cho rằng Kiều Nha là làm nàng đi xuống bơi lội đâu. Lập tức nàng sắc mặt liền trắng, nàng hoảng sợ nói, Kiều, ngươi đừng nói giỡn được chứ, ta tuy rằng biết bơi, hiện tại thời tiết tuy rằng nhiệt, nhưng là băng giếng bên trong là thật sự lạnh được chứ, càng đừng nói nước đá bên trong, sẽ đông chết người. Hơn nữa ngươi cũng đều nói, kia mặt nước khoảng cách đáy nước đều còn có hơn 10 mét đâu, ngươi làm ta đi xuống. Mi các nàng cũng cấp hoảng sợ, sôi nổi khuyên bảo, cũng không thể chạy đến nước đá bên trong đi, giống cái thân thể vốn dĩ liền được, như vậy một chút thủy, còn lợi hại. Cũng may Tuệ chính mình sợ hãi, không có nghe kiểu nhà xối rủ. Ngươi đứa nhỏ này, xem ngươi nói cái gì, Tuệ đều cấp dọa tới rồi. Mi giận Kiều Nha liếc mắt một cái, thật là, nói cái gì khó mà nói nha, thế nhưng xúi dục Tuệ xuống nước đi tìm khối băng. Kiều Nha hồn không thèm để ý, như cũ cười to, bất quá rốt cuộc không làm hiểu lầm đi xuống, mở miệng giải thích. Ha ha, ta này không phải cùng nói dẫn sao. Liên tính Tuệ thật sự muốn đi xuống, ta cũng muốn ngăn đón à, chúng ta chính là muốn uống nước đá. Đi xuống bơi lội gì đó, là tưởng uống nước tắm. Mọi người tưởng tượng uống xong nước tắm hình ảnh, tức khắc sắc mặt lại khó coi. Hảo hảo, đừng nói cái này, thật là, nguyên bản còn không cảm thấy, bị Kiều như vậy vừa nói, thật là. Mi trừng mắt nhìn Kiều Nha liếc mắt một cái, sau đó nói, trẻ đều không nhiệt, chúng ta cố gắng một chút, đem mấy thứ này đều cấp đưa đến băng giếng bên trong đi, chờ Tiểu Nha đầu đi rồi, hắc hắc, mấy thứ này nhưng đều là chúng ta. Nói, nàng đắc ý nhìn Kiều Nha liếc mắt một cái, làm Kiều Nha dở khóc dở cười, nàng làm nhiều như vậy, còn không phải là cho các nàng chuẩn bị sao, này có cái gì hảo đắc ý nha. Vì thế đoàn người lại lần nữa tới lui lui vài tranh đem trẻ đều cấp đưa vào băng giếng bên trong, mà cho tới bây giờ Trần đều không có trở về, cũng không biết chạy chỗ nào đi, Kiều Nha cũng không đi quản hắn, phỏng chừng là có làm chuyện khác đi. Trở về lúc sau. Đại gia cũng không có phải đi, rốt cuộc băng trẻ bọn họ đều còn không có ăn đến trong miệng đâu, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền rời đi. Hiện tại cũng không sự, Kiều liền mở miệng nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, các ngươi khó được lại đây, liền đều đừng đi rồi, liền ở ta nơi này ăn cơm, nguyên liệu nấu ăn ta đều chuẩn bị tốt, thế nào, muốn hay không lưu lại ăn cơm. Ai nha, nay cảm tình hảo, ngươi cùng Trần khó được trở về một lần, ta chính là muốn ăn nhiều một ít ngươi làm đồ ăn, bằng không tiếp theo còn không biết khi nào đâu. Tuệ cái thứ nhất tỏ thái độ. Diệu các nàng nhưng thật ra có chút do dự. Nay không hảo đi, chúng ta vẫn là không để lại, chờ ăn xong băng chè liền trở về nhà, còn phải cấp trong nhà vị kia nấu cơm đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng là có cái gì khó xử, nguyên lai chính là cái này. Tiểu Nha tức giận nhìn mi đám người, nói, thím, chẳng lẽ ta lưu các ngươi ăn cơm, còn sẽ quên mất thúc thúc bá bá bọn họ không thành, yên tâm, đều cấp chuẩn bị tốt, này không phải đều làm Trần hắn đi thông chi sao. Nói, nàng giảo hoạt nói, đến lúc đó ăn cơm đã đến giờ, thúc thúc bá bá bọn họ khẳng định là trực tiếp liền tới nhà ta, thế nào, các ngươi còn muốn hay không trở về à? Ngươi đứa nhỏ này, làm đến như vậy mệt làm chi? Chẳng lẽ thím còn sẽ không nấu cơm không thành? Nguyên bản Kiều Nha cùng Trần cũng chỉ biết ở trong thôn ngốc mấy ngày, nghĩ bên ngoài đều là một đường buôn ba, mỹ nhất hy vọng chính là Kiều Nha cùng Trần ở nhà mấy ngày nay có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nào biết, này hai cái lại là một ngày đều không được nhàn, cả ngày chạy này chạy chỗ đó không nói, còn toàn là phải cho chính mình nhiều tìm một chút sự tình làm, thật là lấy bọn họ không có cách nào. Kiều Nha lại là vẻ mặt không để bụng, này không phải thím các ngươi đều ở chỗ này sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nhìn ta một người nấu cơm. Mi đám người lập tức bật cười, sau đó An Ý bắt đầu lấy ra Kiều Nha chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu phân công xử lý lên. Bận việc thời điểm, thời gian luôn là quá thực mau, chờ nguyên liệu nấu ăn đều xử lý không sai biệt lắm thời điểm, đặt ở băng giếng bên trong chè, lại đã sớm đã có thể ăn. Trần cũng hình như là đoán chắc thời gian giống nhau. Ở Kiều Nha mới từ băng giếng bên trong đưa ra một thùng chè đậu xanh trở về, liền ở cửa gặp mới vừa vẻ mặt đổ mồ hôi nam nhân. Không thể không nói, nơi này mùa hạ không chỉ có nhiệt, thái dương càng là độc gác tàn nhẫn, nhiều ở thái dương phía dưới ngốc một ít thời điểm, hảo một chút cũng liền chốc ra, nghiêm trọng một ít làn da liền sẽ bị phơi nước, thoạt nhìn thật sự rất thảm. Nhìn Trần trên người không bình thường hồng, Kiều Nha rốt cuộc là nhớ tới cái gì, nói trở về mấy ngày nay. Nàng vẫn luôn vội tới vội đi, giống như đều quên mất cấp người nam nhân này làm làn da bảo dưỡng. Ngay cả nàng chính mình, kia cũng là suy nghĩ lên thời điểm, mới có thể chính mình làm một cái mặt nạ đắp mặt, đến nỗi làn da, nàng chính mình đều cấp quên mất, lại nơi nào tưởng lên cấp Trần làm làn da bảo dưỡng. Phía trước đã cấp người nam nhân này làm không ít, kia một thân hắc, một thân thô ráp cùng vết sẹo, nguyên bản đã khá hơn nhiều, hiện tại hảo, liền mấy ngày sơ sẩy. Lại về tới phía trước. Thậm chí bởi vì thị giác đánh sâu vào, tựa hồ thoạt nhìn thảm hại hơn một ít, Kiều Nha trong lòng có chút ảo não. Kiều, làm sao vậy? Không nghĩ tới sẽ ở cửa gặp được, Trần trong lòng vẫn là thật cao hứng, bất quá hắn không rõ, như thế nào đột nhiên, Kiều liền nhìn hắn phát khởi ngốc tới đâu. Kiều Nha chớp chớp mắt, thuận miệng nói, Nga, không có gì, ngươi đã trở lại, vừa lúc này đó trẻ đều hảo, còn có không ít ở băng giếng bên trong. Ngươi đi để một ít ra tới, cấp nhị thúc bọn họ đưa qua đi đi. Nói, không quên nhắc nhở nói, bên trong không có cái nắp chính là chè đậu xanh, che lại cái nắp, thùng gỗ bên trong chính là trái cây chè. Ngươi chớ quên cấp ấu tể phòng đưa một ít qua đi, đến nỗi còn có một ít là trang ở chúc thùng cùng bình gốm bên trong, cái kia liền không cần lấy ra tới, lưu trữ về sau ăn. Đến nỗi cấp Trần bảo dưỡng làn da gì đó, vẫn là chờ hai người thời điểm rồi nói sau. Nô, nói mặt nạ gì đó, nàng còn không có tới kịp cùng mi các nàng chia sẻ đâu, trong chốc lát nhất định phải nói, nữ nhân à, một đám phơi cùng than đen giống nhau, làn da thô ráp cùng nam nhân đều có so, xem bất quá mắt ta. Chương 274, tìm cây non. Hôm nay buổi tối hạ một hồi bao táp, cũng may Kiều Nha trước tiên biết trước bao táp tiến đến, hai người trốn vào một chỗ trong sân đậu. Bao táp đột nhiên đột kích, làm Trần không có kịp thời đi săn thú. Buổi tối chỉ có ở tìm được sơn động phía trước, thuận tay bắt được một con thỏ, bất quá này cũng không phải cái gì nhiều đáng giá để ý sự tình. Mặc kệ là Kiều Nha, vẫn là Trần, đều không phải cái loại này chịu không nổi đói người. Nói nữa, con thỏ cũng không gầy, lại không kịch liệt vận công hạ, hơn nữa trong sọt rau quả, Kiều Nha hoàn toàn có thể ăn cái no, chính là Trần cũng là lửng dạ trạng thái. Cả đêm bao táp qua đi. Ngày hôm sau lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên, rừng rậm gió êm sóng lặng, Kiều Nha cùng Trần thu thập một chút, hạ quá vũ không lâu mặt đất có điểm ẩm ướt, rừng cây ướt lánh ướt lánh. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hai người hành tẩu, hơn nữa Kiều Nha cùng Trần hoàn toàn tin tưởng, bằng vào hôm nay thời tiết, thực mau, rừng rậm liền sẽ càng thêm oi bức lên, lúc ấy oi bức, so với không có trời mưa phía trước, khẳng định càng thêm làm người khó chịu. Bọn họ thực mau liền tới đến một cái sơn cốc, hai người ở trong sơn cốc đầu bắt được một con tiểu lợn rừng. Tiểu lợn rừng cũng không phải là liêu nha thú, hai người hoàn toàn không thể tương đối, này tiểu lợn rừng mới là Kiều Nha nhận chi bên trong, bình thường lợn rừng, mà liêu nha thú, ở Kiều Nha xem ra, chính là lợn rừng phóng đại bản. Trần đem con hoáng lột ra sau, cẩn thận mà dùng ngày hôm qua ở trên đường thải đến hương liệu bảo chế một phen, sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu, bắt đầu nướng bờ bờ quờ, đến nội những cái đó nội tạng, heo ra gì đó, không có thời gian đi lộng này đó tinh tế đồ vật, liền đều bị Kiều Nha đảo một cái hố chôn rớt. Rốt cuộc là tiểu lợn rừng, cái kia thịt nộn, liền tính là sáng sớm thượng thịt nướng, cũng sẽ không cảm thấy thực nhị. Tiểu Nha là trang bị nước trái cây ăn thịt nướng, ăn xong lúc sau liền càng thêm không cảm thấy nhị. Ăn xong khẩu vị nặng cơm sáng, hai người không có trì hoãn, hướng trong trí nhớ địa phương đi đến. Lúc này đây, bọn họ là muốn tới đem phía trước ở bên ngoài phát hiện vài cọng hạt rẻ thụ cấp nhổ trồng trở về, còn có nếu như trên đường gặp gỡ khác cây cối, cũng đều sẽ đào ra nhổ trồng trở về. Rốt cuộc tương lai, còn không biết khi nào có cơ hội hồi thôn, liền tính là trở về, phòng trừng cũng không phải là bọn họ hai cái, cho nên Kiều Nha liền nghĩ, thừa dịp còn tính có thời gian, vừa lúc có thể đem tương đối gần cây ăn quả cấp nhổ trồng trở về. Chờ cây ăn quả sống, có thể kết quả, này không cũng có thể làm mi các nàng trước tiên nếm thức ăn tươi sao. Kiều Nha ngồi ở Trần trên lưng, chỉ vào tây nam phương hướng nói, hình như là cái này phương hướng đi. Nghe Kiều Nha trong giọng nói không xác định, Trần hơi mang ý cười nói, là nơi này không sai, yên tâm đi, ta sẽ không nhớ lầm. Phần 179. Ân, nếu khẳng định sẽ không mang sai lộ, kia nàng liền an tâm rồi. Ai, mới ra tới mấy ngày, nàng liền có tưởng niệm Tiểu Đạt cùng Tiểu Liên kia hai cái tiểu gia hỏa, làm sao bây giờ? Vẫn là mau một ít tìm được đồ vật trở về đi. Dư lại cũng không có dài hơn thời gian. Tựa hồ biết Kiều Nha vội vàng, dọc theo đường đi, Trần cũng chạy bay nhanh, cho nên chỉ tốn mấy ngày thời gian, hai người liền đến mục đích địa. Tìm một chút có hay không tương đối tiểu nhân thụ, cái này đại hạt rẻ thụ, chúng ta tuy rằng có thể mang về, nhưng là không có phương tiện. Nay vừa đến mục đích địa, hai người tự nhiên cũng không trì hoãn, trực tiếp liền chuẩn bị đem thụ cấp đào, thật nhanh một ít trở về, bất quá ở Trần động thủ, chuẩn bị trực tiếp đem thành niên đại thụ cấp đào ra phía trước, Tiểu Nha ngăn cản. Khoe miệng run rẩy nhìn trước mắt, hơn 10 mét cao, so Trần thú thân vòng eo còn muốn thô đại thụ, xoay người bắt đầu ở dưới gốc cây chuyển động, tìm kiếm nàng nói tiểu cây cối. Trần ngượng ngùng sờ sờ đầu, này không phải phía trước Tiểu không có nói rõ ràng sao, hắn còn tưởng rằng muốn lộng đại thụ trở về tới, rốt cuộc này thụ nếu là loại sống, chờ tới rồi kết quả thời điểm, này thụ liền sẽ trực tiếp kết quả không phải. Nào biết, Kiều Nha thế nhưng là muốn tiểu cây non. Kia tiểu ngoạn ý nhi, phải đợi bao lâu mới có thể kết quả. Lấy này chờ cây nhỏ kết quả, còn không bằng trực tiếp hoa một ít thời gian lại đây bên này trích trái cây đâu. Bất quá, ai làm đây là Kiều Nha quyết định, nàng muốn làm như vậy, hắn liền duy trì, dù sao đến lúc đó trở về không có kết quả cũng không sự, muốn ăn nói, bồi nàng, hoặc là chính hắn lại đây trích đều là có thể sao. Bên này nghĩ, Trần cũng đi theo Kiều Nha cùng nhau tìm kiếm cây non. Thức mau, hai người liền tìm đến một viên lớn nhỏ bất đồng cây non mới mọc, bị Kiều Nha đánh nhịp, trực tiếp toàn bộ đào ra, bởi vì lo lắng thời tiết quá nhiệt, sẽ đem quả mầm trực tiếp phơi đã chết, cho nên ở mặt khác quả mầm không có đào đến phía trước, Kiều Nha trực tiếp đem này đó còn mang theo thật dày một tầng thổ bao hạt rẻ mầm cấp ném tới rồi sơn động phụ cận nguồn nước bên trong. Rốt cuộc là có mục đích tính, cho nên hai người tốc độ cũng thực mau, chỉ tốn một ngày nửa thời gian, liền đào tới rồi 7-8 loại, không dưới 50 cây quả mầm, nói là cây non, nhưng là nhỏ nhất đều có 2 năm phân. Mang về loại sống, phỏng chừng đang đợi 1 năm, liền đều có thể trực tiếp kết quả, chỉ là số lượng nhiều ít vấn đề, cho nên Tiểu Nha đối với phương diện này là không có gì lo lắng, hoàn toàn không biết Trần trong lòng còn ở lo lắng trái cây vấn đề. Có thể tìm được nhiều như vậy, Tiểu Nha cũng đã thực thỏa mãn, ở nhiều một ít, bọn họ liền không hảo mang về, hơn nữa vì mùa hạ cũng không phải là một cái nổ trồng hảo mùa, còn phải đi về nhìn xem có thể hay không sống đâu. Cho nên hai người cũng biết kịp thời thu tay lại, bất quá ở chuẩn bị ra roi thúc ngựa trở về thời điểm, Tiểu Linh lại ra quét đến một bụi cỏ dại, nô, một bụi tương đối đặc biệt cỏ dại. Nếu thật sự muốn nói, có thể đem này đó cỏ dại quy công với dược thảo. Bất quá cái này dược thảo nó không thể chữa bệnh, cũng không thể phòng bệnh, càng không phải cái gì khác có thể nhập khẩu thảo dược. Dùng Tiểu Linh phân tích ra tới một đống lớn thành phần, chỉ tổng giác ra tới một câu. Cũng không nên xem thường này tùng nhìn không chớp mắt cỏ dại, ngọn ý nhi này nếu lấy tới đắp mặt, bảo dưỡng làn da, tuyệt đối so với phía trước những cái đó cái gì thuần thiên nhiên các loại đựng thực vật lòng trắng trứng, mỹ bạch hiệu quả, bảo ước hiệu quả hoa tươi, trái cây, rau dưa gì đó hiệu quả hảo mười mấy lần. Mặc kệ là mỹ bạch vẫn là bổ thủy, thậm chí là kháng nếp nhăn mặt trên, đều có nghịch thiên hiệu quả, Tiểu Nha chưa từng có nghĩ tới, sẽ ở trong rừng rậm tìm được như vậy một loại thậm chí không cần trải qua gia công tự nhiên bảo dưỡng thần khí. Nay từ không biết tên cỏ dại, là mùa hạ bảo dưỡng làn da tuyệt hảo thánh phẩm, hơn nữa lúc này đây, không thể không nói là nàng may mắn. Bởi vì Tiểu Linh trừ bỏ phân tích ra tới này đó, còn gặp nạn đến phân tích ra tới này cỏ dại thọ mệnh. Nay tung liền tính là ở nóng bức mùa, như cũ có vẻ thủy nộn nộn, tươi sống cỏ dại, đã tiến vào hoàn toàn thành thục kỳ, lại qua mấy ngày, này cỏ dại liền đem tiến vào tử vong kỳ. Ách, đúng vậy, chính là tử vong kỳ. Hoàn toàn thành thục sau, nay cỏ dại sẽ trực tiếp khô héo, hư thối, sau đó hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, sắc thực nói, là vì tiếp theo sinh trưởng làm chuẩn bị, làm chất dinh dưỡng. Đến nỗi ngoạn ý nhi này lần sau thời kỳ sinh trưởng là khi nào, nô, tạm thời không có người biết. Tiểu, làm sao vậy, này sớm cỏ dại có cái gì đặc biệt sao? Không phải nói phải đi sao, như thế nào đột nhiên lại nhìn một bụi cỏ dại phát ốc? À, Trần, ngoạn ý nhi này chính là thứ tốt, cũng không phải là giống nhau cỏ dại, mau mau, cùng nhau hỗ trợ, đêm này đó thể dục buổi sáng đều cấp cắt bỏ, chúng ta đều cấp mang về. Nô, Tiểu Linh nói, tuyệt đối không thể đem ngoạn ý nhi này căn cấp rút, bằng không cái này nghịch thiên thần khí đã có thể muốn tuyệt chủng, còn không biết địa phương nào có mặt khác đâu, tạm thời chỉ phát hiện cái này, cũng không thể liền như vậy hủy hoại. Chương 275, đừng làm thần bí. Làm một cái gì đều nghe bạn lữ lời nói hảo thú nhân, đã là Kiều Nha muốn một bụi không chớp mắt cỏ dại, Trần cũng kiên định mà chấp hành, hắn không có muốn Kiều Nha cùng hắn cùng nhau xuống đất. Tuy rằng cắt thảo cái này đơn giản việc, đối với thú nhân mà nói, kỳ thật là một kiện phi thường gian nan lại làm người rối rắm sự tình, nhưng Trần cuối cùng vẫn là hoa một giờ thời gian, dựa theo Kiều Nha chỉ thị, không có thương tổn đến cỏ dại hệ dễ, đem sở hữu cỏ dại đều cấp cắt xuống dưới. Nô, Trần ngươi làm không tồi, chúng ta vẫn là mau chút trở về, không thể ở trì hoãn. Bò lên trên Trần bối, Tiểu Nha liền trực tiếp đem những cái đó bảo dưỡng thần thảo, trực tiếp bỏ vào trong không gian mặt, như vậy thứ tốt, vì bảo đảm ngoạn ý nhi này không ra sai lầm, vẫn là đặt ở chính mình trong không gian mặt mới an toàn nhất. Bởi vì những cái đó quả mầm, hai người không có ở trên đường trì hoãn, hai ngày thời gian, bọn họ về tới trong nhà, lúc này đã là chạng vạng. Thái Dương còn không có xuống núi, bên ngoài vẫn là oi bức, đi một chuyến đều có thể đủ lưu lại một cân hãn. Tuy rằng đã sắp đến cơm chiều thời gian, Trần cùng Tiểu Nha cũng có chút mệt, nhưng là bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, cây ăn quả mắt thấy héo không ít, Tiểu Nha quyết định không khỏi đêm dài lắm ngộng, chờ buổi tối bùn đất độ ấm ráng xuống lúc sau, liền đem này đó cây giống cấp gieo đi. Đến nỗi hiện tại, tự nhiên là muốn trước đem hố đào hảo. Hậu viện xúc vật lều bên kia, phía trước cũng đã dưỡng không ít gà rừng con thỏ, hiện tại liền tính là giao cho Mi xử lý, nơi đó cũng còn có không ít còn ở dưỡng, nghĩ hậu viện trước mặt viện giống nhau trống trải, nhưng ít ra hậu viện còn có vật còn sống, Tiểu Nha liền quyết định đem này đó mang về tới cây ăn quả đều loại đến hậu viện đi. Trần, ngươi quyết định hảo không có, về sau chúng ta kết lữ lúc sau, là ngươi bên kia ở kiến sân, vẫn là ngươi dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ. Một bên đào hố, Tiểu Nha một bên trong óc liền không cấm ảo tưởng khởi tương lai, vườn trái cây phồn thịnh cảnh tượng, trong nhà hết thảy, đều là nàng tỉ mỉ thiết kế quá, cho dù có chút không phải thực vừa lòng, nhưng cũng đã là hiện tại có thể làm được tốt nhất. Cho nên, đối với cái này nàng tới rồi viên tinh cầu này lúc sau, định cư xuống dưới phòng ốc cùng địa bàn, nàng vẫn là thực vừa lòng, cho nên tuy rằng nàng là do hỏi trần, nhưng kỳ thật, nàng ngự khí cùng biểu tình, cũng chính là một cái ý tứ. Đó chính là Trần nhất định phải dọn lại đây, cùng hắn cùng nhau trụ. Dù sao, nô, thế giới này, đối với gả cưới cũng không có như vậy minh xác, mặc kệ là ở tại nhà gái trong nhà, vẫn là ở tại nhà trai trong nhà, kỳ thật đều là không sao cả. Đương nhiên, làm Trần dọn lại đây cùng nàng cùng nhau trụ, Kiều Nha cũng không có nói muốn Trần gả cho hắn, nga, chính là ở rể nhà nàng ý tứ, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, nhà nàng phòng ở thực không tồi, không cần phải làm Trần lại đi kiến phòng ở mà thôi. Nếu nàng thật sự dọn qua đi cùng Trần cùng nhau trụ, không chỉ có nàng này tiêu phí như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực, công phu kiến tạo ra tới sân muốn trả lại cấp trong thôn phân phối cho người khác, Trần bên kia tân kiến không phải cũng là lãng phí sao. Cho nên, dọn lại đây nàng nơi này, kỳ thật là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi hiện tại Trần phòng ở, mặc kệ là còn cấp trong thôn, làm trong thôn đi phân phối, vẫn là lưu trữ, để lại cho bọn họ về sau hài tử, đều là có thể. Trần tự nhiên cũng nhìn ra tới Kiều Nha ý tứ, vấn đề này trước kia bọn họ liền thảo luận qua, cho nên hiện tại bị Kiều Nha nói ra, hắn một chút đều không ngoài ý muốn, hơn nữa hoàn toàn không có do dự nói, Kiều, chờ chúng ta kết lữ lúc sau, ta liền dọn lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ, ta xem ta cái kia phòng ở, liền lưu trữ chúng ta về sau tiểu thú nhân hảo, về sau chờ tiểu thú nhân trưởng thành, chúng ta lại cho hắn kiến một cái căn phòng lớn. Thính ngươi thức thời. Tiểu Nha vừa lòng nhìn Trần liếc mắt một cái, sau đó mới mở miệng nói, ân, như vậy thực không tồi, vậy nói như vậy định rồi, dù sao nhà ngươi cũng không có nhiều ít đồ vật, chúng ta còn muốn đi bên ngoài rèn luyện, ngươi đồ vật liền trước dọn lại đây đi. Đều đã nói tốt, rèn luyện trở về liền đi theo thanh các nàng cùng nhau làm kết lữ nghi thức, hiện tại đem đồ vật dọn lại đây, cùng về sau trở về ở dọn, kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau. Trần tưởng tượng cũng là như thế này, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Tiêu Nha nghĩ, hiện tại đã là làm cơm chiều thời gian, lại nhìn nhìn dư lại sống đã không nhiều lắm, liền lại đối Trần nói, ân, còn có hai cái hố động liền không sai biệt lắm, dư lại ta tới, ngươi đi theo thím nói một tiếng, làm nàng ngày mai mang thu thím các nàng lại đây, liền nói ta có thứ tốt phải cho các nàng, làm các nàng nhất định phải lại đây, bằng không đã có thể ta một người tư tàng. Trần không có đồng ý, ngươi đều nói dư lại hai cái, ta giúp ngươi làm xong lại đi cũng không muộn. Hắn trực tiếp cầm cái xẻng ở Kiều Nha chỉ định tốt địa phương khai đào, sở dĩ vì sao không cần móng nuốt. Nô, đây là một vấn đề, móng nuốt tuy rằng là vật năng, nhưng là đào cái hố nhỏ, vậy không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Nói nữa, hai người hưởng thụ chính là ở bên nhau làm việc lạc thú, nếu là một người ở bên cạnh nhìn, một người khác trên mặt đất ra sức làm. Kia đã có thể quá không thú vị, hơn nữa, có thể hay không có vẻ có chút lạnh nhạt vô tình đâu. Hào đi, xa xa. Làm xong sống lúc sau, Trần nghe lời đi theo nhà mình A Mô nói Kiều Nha mời. Kiều mời chúng ta đi trong nhà, nói là có thứ tốt, là cái gì? Các ngươi đi ra ngoài thời điểm phát hiện. Đối với Kiều mỗi lần đi ra ngoài, đều có thể đủ phát hiện thứ tốt, Mi hiện tại đã biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Bất quá đối với Kiều Nha có thể cố ý làm Trần lại đây cùng nàng nói một tiếng, Mi vẫn là rất tò mò. Hiện tại là mùa hạ ngày, bên ngoài Thái Dương đều có thể đủ trực tiếp đem người cấp nướng làm, mặc kệ là thú nhân vẫn là giống cái, chỉ cần có thể không ra khỏi cửa, đều sẽ không lựa chọn đi bên ngoài loạn dạo, cho dù ngốc tại trong phòng, cũng giống nhau làm người khó chịu. Điểm này, Kiều Nha là biết đến. Cho nên giống nhau nàng đều sẽ không nói muốn cho các nàng này đó trưởng bối qua đi, mà là có thứ gì, nàng sẽ trực tiếp đưa lại đây, này vẫn là lần đầu mời các nàng đi trong nhà tới. Cho nên Mi thực trực tiếp, muốn làm người cho nàng để lộ một ít tin tức ra tới, rốt cuộc là cái gì thứ tốt, có thể làm Kiều Nha cố ý công đạo đâu, ai ra, thật sự hảo hảo kỳ. Chân sụ mặt, trong mắt có đồng dạng nghi hoặc, hắn thành thật lắc đầu, không biết, Kiều không có nói cho ta. A mộ nếu là muốn biết, ngày mai đi trong nhà sẽ biết. Trần là thật sự không biết, ở hắn chi nhớ, Kiều Nha lúc này đây tuy rằng cũng mang về tới không ít đồ vật, nhưng là đều là một ít quen thuộc rau quả, thật không có gì có thể nói được thượng là thứ tốt đồ vật. Nô, bởi vì Kiều Nha nói rất đúng đồ vật cỏ dại, ở Trần xem ra, kia thật sự chính là nhất bình thường cỏ dại, cho nên hiện tại hắn đã hoàn toàn đem những cái đó cỏ dại cấp đã quên. Nhưng là Mi lại cho rằng hắn là cố ý không muốn nói cho nàng, vì chính là cấp Kiều Nha giấu giếm, làm Kiều Nha có kinh hỉ cho các nàng. Vì thế Mi cười cười, bảo đảm nói, ai ra, còn gạt ta mô đâu, yên tâm, A mộ sẽ không nói cho ngươi thu thím các nàng, nói, rốt cuộc cái gì thứ tốt, lại là ăn ngon. Phần 180. Trần trên mặt nghi hoặc càng trọng, hắn nói, A mộ, ngươi nói cái gì đâu, ta như thế nào sẽ gạt ngài, Tiểu Nha cũng không có nói muốn giấu giếm, chỉ là nàng không có nói cho ta, cho nên ta thật không biết nàng nói rất đúng đồ vật là cái gì, lần này chúng ta mang về tới không ít đồ vật, ta cảm thấy đều rất bình thường a. Mi cẩn thận nhìn thoáng qua Trần biểu tình, thấy hắn giống như thật sự nghi hoặc, tức khắc trợn trắng mắt, xem ra tiểu tử này là thật sự ngốc, liền kiều phân thứ tốt cũng không biết. Chương 276, đây là cái gọi là thứ tốt. Được rồi, các ngươi hẳn là cũng là vừa trở về, còn không có ăn cơm đi, ngươi đi về trước, Kiều hẳn là đang đợi ngươi đâu, nói cho Kiều, ngày mai thím nhóm nhất định qua đi, cần phải làm nàng đem đồ vật cấp chuẩn bị tốt. Mi vẻ mặt hận sắt không thành thép đem ngốc nhi tử cấp đuổi đi. Mà bên này, Kiều Nha bỗng nhiên nhớ tới, nàng đều không có cùng Trần nói một tiếng, làm thím các nàng khi nào tới. Trần như vậy đi theo thím nói, ngày mai, thím các nàng khẳng định là sáng sớm liền phải lại đây. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, một ngày thời gian cũng chỉ có sáng sớm kia ngắn ngủn 2 cái giờ bên trong, là nhất mát mẻ thời điểm, lúc ấy tới cũng hảo, tỉnh buổi chiều khi nào, đi tới còn muốn nhiệt ra một thân hãn, sợ nhất chính là sẽ bị cảm nắng. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Nha trong lòng liền không có gánh nặng. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Vừa mới ăn xong sớm phát, Mi liền mang theo thu các nàng lại đây. Thấy Kiều Nha tự cấp trong viện cây ăn quả tưới nước, đều là một đám cần lao nữ tử, cũng không thể gặp người khác ở làm việc, các nàng liền ngốc tại trong phòng nhìn, cho nên một đám cũng tìm một cái thùng đi múc nước cùng nhau hỗ trợ. Kiều Nha cũng coi như là hiểu biết các nàng, cho nên mắt thấy như vậy, cũng không có ngăn đón, thực mau, tiền viện cùng hậu viện cây ăn quả, cùng với vườn rau đều cấp tới hảo thủy. Mọi người liền trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng khách. Kiều, chúng ta nhưng đều là nghe Mi nói ngươi nơi này có thứ tốt mới lại đây, hiện tại chúng ta đều tới, ngươi có thể nói đến cùng là cái gì thứ tốt đi. Thế nhưng đem các nàng đều cấp kêu lên tới. Hắc, tuyệt đối là thứ tốt, cần thiết là thứ tốt, đợi chút thím các ngươi sẽ biết. Kiều Nha thần bí cười, từ phòng khách bên cạnh tủ bắt bên trong mang sang một cái mộc lều. Bên trong là một đoàn thoạt nhìn có chút ghê tởm lục bùn. Kiều, ngươi nói rất đúng đồ vật, nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta, là ngươi trên tay cái kia a. Tuệ vẻ mặt ngộng bức nhìn Kiều Nha trong tay buồn gỗ bên trong đồ vật, sắc mặt đều có chút bạch. Tuy rằng không có ngửi được mùi lạ, ngược lại chóp mũi có một cổ nhàn nhạt thanh hương, chính là kia dính đồ vật, là muốn tới làm gì. Cứ như vậy, một cái không biết là cái gì tạp thành bùn lầy, sẽ là thứ tốt. Tiểu Nha hoàn toàn không ngại Tuệ nghi ngờ, ngược lại ở Tuệ nói lạc lúc sau, cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, hắc, ngươi nói không sai, cái này thật đúng là chính là ta nói rất đúng đồ vật. Phía trước Tiểu Linh phân tích ra tới kia cỏ dại là bảo dưỡng làn da cực phẩm, Tiểu Nha liền trực tiếp đem đồ vật cấp toàn bộ mang về tới, nàng cho rằng kia một tiểu tùng cỏ dại khẳng định là không dùng được bao lâu. Nếu là nàng một người nói, kia lượng phỏng trừng cũng liền đủ nàng mỗi ngày một lần. Dùng cái nửa tháng tả hữu, nhưng nàng cũng không phải là muốn một người dùng, còn có Mi thím các nàng đâu. Này chỉ sợ cũng chính là 2 ngày lượng. Kia biết, Tiểu Linh lại cho nàng một kinh hỉ, nguyên lai kia cỏ dại là muốn hỗn hợp mặt khác đồ vật cùng nhau dùng, hiệu quả mới càng tốt, liền tính là trong tay này tràn đầy một chậu, cũng liền dùng rất một viên thảo, cũng liền nhiều nhất tam phiến đại lá cây lượng. Vì sao? Tiểu Linh nói, bất cứ thứ gì đều là tốt quá hóa lốt. Tuy rằng cỏ dại bên trong dinh dưỡng thành phần rất cao, đối làn da thực hảo, nhưng là ngươi phải biết rằng, thế giới này người, nhưng không có bảo dưỡng vừa nói. Làn da nứt ra, đồ một chút khả năng đối như vậy một chút bệnh trạng thảo dược, thiếu thủy, nhiều đến trong nước đầu phao, đến nỗi lưu hiệu phòng hộ cùng bảo dưỡng, kia nhưng một chút đều không có. Tuy rằng nhân da gen là không tồi, nhưng là ở không tồi, khuyết tật vẫn là tồn tại không phải, này bỗng nhiên đại bổ. Hoàn toàn có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại, hư bất thụ đổ nghe nói qua không có. Cho nên, hết thể còn muốn từ từ tới. Bắt đầu thời điểm, như vậy điểm lượng, cũng là đủ rồi. Nô, mặc kệ kia cái gì chuyên nghiệp, Tiểu Nha chỉ biết, những cái đó cỏ dại, nàng có thể dùng thật lâu là được, nói không chừng này một đám còn không có dùng xong, tiếp theo phê liền ra tới đâu. Đến lúc đó chẳng phải là cuồn cuộn không ngừng. Đương nhiên, đây là ở dùng nhân số không nhiều lắm dưới tình huống. Cũng may, cùng nàng quan hệ tốt, cũng liền như vậy mấy cái, đủ rồi. Ngươi nói, vì sao trong không gian liền không thể loại cái này cỏ dại? Nga, không thần thảo. Tiểu Nha không cam nguyện lại một lần hỏi Tiểu Linh, làm này đối chủ nhân nhà mình tham lam than dài một hơi đồng thời, thực vô tình trợn trắng mắt, không thể chính là không thể, có cái gì vì cái gì, ngươi cho rằng người này công chế tạo ra tới không gian thật đúng là chính là vạn năng không thành, không thể gieo trồng đồ vật nhiều đi. Tiểu Nha thở dài một hơi, không ở dối rắm, chỉ hy vọng về sau không cần gặp được nhiều như vậy, không thể đủ nhổ trồng cực phẩm kỳ ba, bằng không nàng nhất định sẽ đau lòng chết. Nhìn rõ ràng còn có không dám cùng tiếc nuối Tiểu Nha, Tiểu Linh không rõ, chủ nhân, ngươi vì sao như vậy không cam lòng, đồ vật phát hiện, chúng nó liền lớn lên ở nơi đó, yêu cầu thời điểm, đi hái không phải hảo. Ai, ngươi biết cái cầu, ngươi cho rằng thế giới này cũng sẽ bay, phi thuyền bay đầy trời, muốn đi một cái khác tinh cầu đều chỉ cần một hai cái giờ đơn giản như vậy đâu. Liên tính thú nhân tốc độ thực mau, nhưng là xa một ít địa phương. Không có 2-3 tháng cũng đến không được, đến lúc đó chạy tới, cái gì rau kim châm cũng đều lạnh a. Thành lập giao dịch thì tốt rồi. Tiểu Linh không để bụng. Tiểu Nha lại càng là thở dài một hơi, lại là, không sai, chỉ cần cái này tình cầu các khu vực bộ tộc, thôn xóm, thành lập giao dịch, hình thành giao dịch võng, tự nhiên là so tự mình đi hái muốn phương tiện, mau lẹ một ít. Nhưng là, nói như thế nào đâu? Này không phải nói một câu hai câu là có thể đủ thực hiện, này trong đó đạo đạo nhiều lắm đâu. Tính, tính, từ từ tới hảo, hiện tại sốt ruột như vậy nhiều làm chi, nàng mỹ thực đại kế đều còn không có thực hiện đâu, đến nỗi mặt khác, không bắt buộc. Tiểu, phát sinh lúc đâu, người trên tay cái này dùng để làm gì đó, chẳng lẽ là phải làm điểm tâm ăn. Này đoàn đồ vật nhan sắc là quái dị một ít, nhìn cũng ghê tởm một ít. Nhưng là các nàng cũng gặp qua cùng loại đồ vật, tỉ như các loại điểm tâm cùng vườn gì đó, ở còn không có hoàn thành phía trước, nhưng còn không phải là như vậy đoàn trạng vật sao. Tiểu Nha một hồi thần, liền nghe thế sao một câu, tức khắc khỏe miệng vừa kéo, buồn cười nói, tang thím, này cũng không phải là dùng để làm ăn, thậm chí đều không phải dùng để ăn, nếu các ngươi tin tưởng ta nói, kế tiếp hết thể giao cho ta tốt không. Mi đám người liếc nhau, sau đó từ Mi cười mở miệng, nói, ngươi nói đi, chúng ta đều tới, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Sau đó, liền thấy Kiều Nha mặt mang cười gian đem buồn gỗ phóng tới một bên bàn gỗ thượng. Sau đó, tựa hồ mang theo một tia không có hảo ý nói, hắc hắc, như vậy liền từ tuệ ngươi trước đến đây đi, cấp mi thím các nàng làm một cái làm mẫu. Nô, như thế nào làm? Tuệ nhưng thật ra không ngại làm cái gì làm mẫu, chỉ là, nàng khắp nơi nhìn nhìn. Cuối cùng đem ánh mắt định ở Kiều Nha trên người, nàng muốn làm cái gì? Nô, vì sao sẽ có một loại dự cảm bất hảo đâu? Quả nhiên. Ân, như vậy, vì càng phương tiện, ngươi đến bên kia trên ghế nằm nằm đi. Kiều Nha cùng Tuệ nói lúc sau, liền lại từ tủ bát lấy ra một cái sạch sẽ chén gỗ, cùng với đặc biệt tức chế muỗng gỗ, từ buồn gỗ bên trong đảo một chút mặt nạ cao. Nô, này một buồn gỗ mặt nạ, đều là nàng căn cứ Tiểu Linh kiến nghị. Dùng 20 mấy loại thảo dược chế tác mà thành, kỳ thật nếu không có gia nhập kia thần thảo, kỳ thật làm được cao, liền cùng thuốc mỡ, kem đánh răng không sai biệt lắm, có nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, càng sẽ không khó coi ghê tởm. Nhưng là, chương 277, cùng nhau tới đắp mặt nạ. Nhưng là, bỏ thêm thần thảo đi vào lúc sau, một chậu cao liền biến thành hiện tại cái này thoạt nhìn có chút ghê tởm, dính lộc cục một đống nước muối giống nhau đổ vật. Đương nhiên, kỳ thật cũng không có nhiều ghê tởm, liền cùng cái loại này muốn phao phát chân châu rong biển mặt nạ không sai biệt lắm tới. Buồn cười nhìn như lâm đại địch tuệ, Tiểu Nha trấn an nói, hảo, nam đừng cử động, nô, tốt nhất đem đôi mắt nhắm lại, tỉnh trong chốc lát ngươi lộn xộn, ta một không cẩn thận cho ngươi lộng tới trong ánh mắt đi. Tiểu, có thể hay không trước nói, này rốt cuộc là muốn làm gì? Loại này cái gì cũng không biết tình hình, thật sự làm người thực thấp thỏm a. Nô, kỳ thật không có gì lạ, ta cũng không có muốn giấu giếm, này không, ta liền cho các ngươi giải thích. Tiểu Nha ra vẻ trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói, kỳ thật, thứ này, là ta dùng mấy chục loại thảo dược chế tạo ra tới mặt nạ chính là đắp ở trên mặt đồ vật, đương nhiên, cũng có thể đắp ở khác làn da mặt trên. Chúng ta này mùa hè thật sự là quá nhiệt, không nói da mặt bị phơi thoát, trên người, trên tay, trên mặt làn da khô ráo, bôi lên đi giống cái lao vỏ cây, chỉ cần bị phơi thành than đen cũng đủ khó chịu. Mà ta làm cái này mặt nạ đâu, chính là có thể làm chúng ta làn da không như vậy khó chịu đồ vật, nếu mỗi ngày kiên trì dùng, nói không chừng có một chút, chúng ta làn da còn có thể đủ cùng tiểu hấu thể giống nhau hoạt nộn đâu.